Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngồi xuống ghế. Cô hơi hối hận, tiền thắng bạch khởi cho không đủ tiêu ở nơi này. Hơn nữa nếu để lão già đó biết cô đến Thanh Lâu, thì không chừng ông ta sẽ đánh gãy chân cô. Thôi, đến cũng đến rồi. Cố Nam nghiến răng, nhìn quanh thấy ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình cô ngồi không làm gì. Không lẽ mình cũng gọi một cô nương? Đang nghĩ vậy thì bị một giọng nói bên cạnh cắt ngang. Tiểu huynh đệ, chỗ này có ai ngồi không? Không biết tôi có thể ngồi ở đây không? Giọng nói nghe ấm áp, Cố Nam quay đầu thì nhìn thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn cũng mặc một bộ áo dài màu đen giống cô nhưng chất liệu rõ ràng tốt hơn nhiều, viền áo còn thêu những hoa văn màu vàng nhạt. À, không có ai. Người cứ tự nhiên. Cố Nam nhận ra, ngoài bàn của mình thì xung quanh dường như đã đầy người, cô cũng không ngại ngồi chung bàn với người khác. Như vậy có thể giảm bớt sự ngượng ngùng, bèn gật đầu. Cảm ơn. Nam tử cười ngồi xuống gần Cố Nam, cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ, nhưng vì đang ở nơi phong hoa tuyết nguyệt nên cũng không để ý, chắp tay nói, tại hạ là Triệu Dị Nhân. Triệu Dị Nhân, cái tên này thật kỳ lạ. Cố Nam không để tâm, cũng chắp tay, Cố Nam. Bàn rượu im lặng, Cố Nam và Triệu Dị Nhân không quen nhau nên chợt không có đề tài nói chuyện. Mụ chủ nhanh chóng mang rượu lên, tìm niềm vui trong cảnh khổ. Cố Nam cầm rượu lên uống từng ngụm. Nhìn thấy Cố Nam bối rối, Triệu Dị Nhân ngồi bên cười nói, Cố huynh đệ lần đầu đến lầu Đông Châm sao? Ừ. Cố Nam ngượng ngùng cầm ly rượu, cười gượng, sao huynh biết? Triệu Dị Nhân cũng gọi một phần rượu rót đầy ly cho mình, rồi thong thả nói, tôi thấy huynh đệ không gọi cô nương, cũng không tìm người quen, chỉ gọi một phần rượu rồi ngồi đây. Mặc dù uống rượu nhưng trông như ngồi trên đống lửa, không phải lần đầu đến thì là gì? Nói xong bèn cười đùa nhìn Cố Nam. Huynh đệ có thể thoải mái một chút, nam nhân ai cũng có lần đầu, qua rồi thì sẽ quen thôi. Tôi bây giờ là tiến thoái lưỡng nan, anh hiểu gì chứ? Tôi không thể gọi một cô nương vào phòng để làm gì đó, thì sao mà thoải mái cho được chứ? Bực bội quay đầu, Cố Nam nhấp ngụm rượu, trả lời, cảm ơn lời khuyên. Thấy Cố Nam không có hứng, Triệu Dị Nhân chỉ cười khẽ, uống rượu của mình. Huynh có biết tại sao hôm nay lại đông vui như vậy không? Uống một ngụm rượu, Triệu Dị Nhân dường như mở ra câu chuyện. Cố Nam nhìn quanh đại sảnh lầu Đông Châm, quả thật là khách khứa đầy ắp, chật kín, đến không còn chỗ ngồi. Vì mọi người đều giữ sự im lặng, nên Cố Nam không nhận ra ngay rằng đã có nhiều người như vậy. Nhíu mày, tôi không biết. Vậy nên nói huynh đệ mới thật may mắn. Hôm nay là hội thơ của họa tiên cô nương, bỏ ra 50 lượng vàng là có thể gửi một bài thơ, đọc cho khách khứa nghe. Nếu được họa tiên cô nương để ý thì sẽ được gặp mặt cô ấy. 50 lượng vàng, gửi một bài thơ. Cố Nam khẽ rùng mình, cô không có 50 lượng vàng. Phải biết rằng, mua một con ngựa cũng chỉ mất 2-30 lượng vàng, 50 lượng vàng chỉ để làm một bài thơ thì đúng là chuyện đùa. Đúng vậy. Triệu Dị Nhân gật đầu, nghe nói họa tiên cô nương tài hoa hơn người, thơ và họa đều xuất sắc, là tài nữ hiếm có, không biết tôi có diễm phúc gặp được cô ấy không? Đừng nói là 50 lượng vàng, có bỏ ra 500 lượng cũng không sao. Hắn không hề thấy Cố Nam đang ghen tị đến cắn chặt ly rượu. Xã hội phong kiến đáng ghét, cuộc sống như vậy đúng là sa đọa. Người ta thường nói rượu gặp chi kỷ ngàn ly là ít, lời không hợp ý nửa câu cũng nhiều. Thân là một thanh niên ba tốt lớn lên dưới cờ đỏ của chủ nghĩa xã hội, Cố Nam hoàn toàn không có gì để nói với nhà tư bản quyền lực dưới chế độ phong kiến, như Triệu Dị Nhân. Hai người ngồi cùng bàn uống rượu, nói chuyện lặt vặt đôi câu. Nhưng không hiểu sao Triệu Dị Nhân dường như rất hứng thú, luôn chủ động bắt chuyện với cô. Đương lúc Cố Nam suy nghĩ có nên kiếm cớ rời đi, hay không thì đám đông phía xa bỗng nhiên xôn xao. Họa tiên, cô nương họa tiên đến rồi. Ở đâu? Ta xem nào. Đâu, đâu? Thấy tiếng người rộn ràng, Cố Nam cầm chén rượu lên, ánh mắt không tự chủ được bị thu hút, nhìn thấy từ xa có một cô gái nhẹ nhàng bước lên bục cao. Cô ta mặc một bộ y phục bằng lụa, tà váy lay động theo bước chân như một chiếc lá sen đung đưa trong gió. Trên đầu không có nhiều trang sức, chỉ là một cây châm đơn giản cài tóc gọn gàng. Mái tóc đen mượt xõa xuống đôi vai trắng như tuyết, mang một nét quyến rũ khó tả. Nhìn kỹ khuôn mặt cô, vì có tấm lụa mỏng che phủ nên không thể thấy rõ. Chỉ thấy đôi mắt long lanh quyến rũ, chỉ cần khẽ liếc một cái đã khiến người ta tâm hồn lạc lối. Dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ, càng tôn lên vẻ mê hoặc của cô. Đẹp quá! Triệu Dị Nhân ngồi bên cạnh Cố Nam lẩm bẩm, ánh mắt mê ly. Cố Nam bừng tỉnh, phát hiện mọi người trong sảnh đều nhìn chăm chăm vào bóng dáng trên bục, không ai nói thêm lời nào. Trong lầu Đông Châm, một lúc tiếng rót rượu, tiếng chạm chén rượu cũng trở nên rõ ràng. Cô nương trên bục mỉm cười duyên dáng, giọng nói không lớn của cô trong sự yên tĩnh tuyệt đối nghe vô cùng rõ ràng. Tiểu nữ không biết cao thấp, dựa vào sở thích cá nhân mà tổ chức hội thơ. Thân phận thấp kém, chỉ có thể ở nơi phong hoa tuyết nguyệt này cùng chư vị thưởng thức thơ văn, không ngờ lại đông khách thế này. Tiểu nữ vô cùng vui mừng, tại đây cảm tạ các vị. Họa tiên cô nương không cần khách khí, hội thơ Lầu Đông Trâm vốn là một đại sự của Hàm Dương, chúng ta đến đây ủng hộ là điều tự mình mong muốn, cần gì phải nói lời cảm tạ. Đúng vậy, huống chi là do mỹ nhân như họa tiên cô nương mời, chúng ta làm sao không đến được chứ? Ha ha ha, họa tiên cô nương cũng đừng tự hạ thấp mình, nếu cô nương mà là thân phận thấp kém thì chúng ta còn là gì đây? Khách dưới sảnh lần lượt đáp lời họa tiên, một lúc đã trở nên rôm rả, mãi sau mới yên tĩnh trở lại. Cố Nam cầm chén rượu nhìn về phía bục cao. Thị lực của cô rất tốt, cách xa mười mấy mét vẫn có thể nhìn rõ thần thái của họa tiên cô nương. Chỉ thấy họa tiên che miệng cười khẽ nhưng trong mắt cô không hề hơi ý cười. Cố Nam nhìn rất rõ đôi mắt quyến rũ vô cùng nhưng hoàn toàn không có thần sắc, mà chỉ là một mảnh chết chóc. Cô mở miệng nói, giọng nói vẫn mang vẻ yêu kiều, nhưng nếu lắng nghe kỹ vẫn có thể nghe thấy chút lạnh lẽo. Thật khó tưởng tượng hai thái cực hoàn toàn đối lập lại xuất hiện trên cùng một người. Các vị đừng đùa nữa, tiểu nữ vốn là người nhà Sa Cơ thất thế nên mới làm kỹ nữ ở đây, không phải thân phận thấp kém sao. Nói xong, họa tiên dường như mím môi, một lúc sau mới tiếp tục. Hôm nay ngoài hội thơ, tiểu nữ còn mong tìm được một vị công tử vừa ý rồi sẽ trao thân. Nói xong họa tiên khẽ cúi đầu chào, xoay người rời đi. Họa tiên đã rời khỏi, không khí trong sảnh như một giọt dầu nóng rơi vào nước sôi, bùng nổ. Nương nó, đăng ký hội thơ thế nào? Tính cả ta vào. Còn ta nữa. Ta nói cho các ngươi nghe, hôm nay không ai được giành với ta. Ta tự nhận là có chút tài làm thơ, từ xưa tài tử với giai nhân, nương nó, tính ta một suất. Tiếng đăng ký không ngớt, mụ tú bà trong sảnh bận không ngơi tay. Chỉ thấy mụ ta đắc ý vặn vẹo thân hình mập mạp, gọi lớn, hôm nay là ngày trọng đại của họa tiên cô nương, giá cả tất nhiên không như ngày thường, 100 lượng một chỗ, 200 lượng có thể gửi một bài thơ. Được, người đến đây tất nhiên đều là nhà giàu, số tiền này đối với họ không là gì, họ lần lượt mở túi tiền. Cố Nam nhìn chằm chằm bóng dáng họa tiên cô nương rời đi. Họa tiên, chẳng phải là tiên trong tranh, dù thế nào cũng chỉ là một bức tranh, không có số phận riêng. Thanh lâu quả thực không có gì đáng xem. Lặng lẽ uống cạn chén rượu trong tay chuẩn bị rời đi. Không ngờ lại bị ai đó nắm lại. Cố huynh đệ, huynh biết làm thơ không? Triệu Dị Nhân tỏ ra rất thú vị, nắm tay Cố Nam hỏi. Cảm giác mềm mại từ tay khiến hắn sững người. Cố Nam bị Triệu Dị Nhân nắm tay, nửa ngày không thấy đối phương nói gì. Mặt mày đen lại, rút tay ra, ta chỉ là kẻ thô tục, không biết làm thơ. Triệu Dị Nhân ngây người nhìn Cố Nam, nắm chặt bàn tay đã trống rỗng. Tay của Cố huynh đệ sao lại mềm mại hơn cả tay nữ nhân thế? Nhưng hắn lập tức tỉnh lại, nháy mắt với Cố Nam. Huynh đệ, huynh thật sự không có hứng thú nào với họa tiên cô nương sao? Không bằng thế này, để ta đăng ký, huynh đi hóng chuyện với ta, thế nào? Hắn khó khăn lắm mới được ra khỏi cung một lần, chơi một mình thật vô vị, kéo thêm một người nữa sẽ vui hơn nhiều. Nhìn kẻ trước mặt có vẻ hiếu khách quá mức, Cố Nam lộ vẻ mặt kỳ quái. Gã này không phải là gay đó chứ? Nghĩ vậy, cô lại nhìn kỹ Triệu Dị Nhân, y phục không tầm thường, chắc hẳn là con nhà quyền quý. Nghe nói nhà quan lại đều có những sở thích kỳ lạ, chẳng lẽ không phải là lời đồn? Nghĩ vậy, Cố Nam dùng mình, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó. Trong lòng tuy ác ý đoán mò nhưng dù sao người ta cũng nhiệt tình mời, Cố Nam cũng không tiện từ chối. Dù sao cũng rảnh. Cố Nam ngồi xuống lại, nhưng phải nói trước, rượu chè ngươi lo hết. Được. Triệu Dị Nhân rất hào phóng, ngay lập tức vẫy tay, lão nhị, mang thêm hai bình rượu, tiện thể, ghi tên ta và huynh đệ bên cạnh ta vào. Vào khoảng tháng 11, tháng 12, tuyết rơi đầy trời. Con đường bên ngoài Lầu Đông Trâm phủ một lớp tuyết trắng xóa, gió lạnh thổi qua từng cơn, vài người ăn xin mặc đồ rách dưới còn đang đi ăn xin ngoài đường. Bên trong Lầu Đông Trâm lại là một khung cảnh khác hẳn, ấm áp như mùa xuân, chỉ cần mặc một chiếc áo đơn cũng không thấy lạnh. Mọi người nhâm nhi ly rượu, bàn luận về thơ ca, về những mỹ nhân như tranh vẽ. Phía sau sảnh đường là một cái đình nhỏ che bởi một tấm lụa trắng, không thể nhìn rõ người bên trong, nhưng cô chính là tiêu điểm của tất cả mọi người. Lúc này họa tiên đang ngồi trong đình nhỏ, nụ cười duyên dáng trên mặt đã biến mất, không còn vẻ quyến rũ như khi đứng trước đám đông, thay vào đó là sự lạnh lùng, hờ hững. Cô từng nghĩ có thể dựa vào nhan sắc của mình để bán nghệ giữ thân, nhưng ở nơi này những cô gái như cô cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận làm món hàng cho người khác. Nghĩ đến những lời lão mụ nói hôm nay, khóe miệng họa tiên nhếch lên một nụ cười thảm thương. Tâm cô đã nguội lạnh từ lâu, dù tìm một người bất kỳ cũng có sao đâu. Bên trong đình im ắng, bên ngoài lại rôm rả, hội thơ đã bắt đầu. Xin mời họa tiên cô nương ra đề. Một tỳ nữ lên tiếng, cầm một cuộn trúc giản bước đến đình nhỏ phía sau, thở dài một tiếng từ từ đưa cuộn trúc vào trong. Cô hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Họa Tiên, thường ngày Họa Tiên đối xử rất tốt với những người hầu như cô, tiếc rằng cô chỉ là một người hầu không thể làm gì được. Tỷ nữ nhẹ nhàng nói, Họa Tiên cô nương, xin ra đề. Họa Tiên không nói gì, nhận lấy trúc giản viết vài chữ lên đó. Đặt bút xuống, cô chuyển cuộn trúc ra ngoài. Tỷ nữ nhận lấy cuộn trúc, quay trở lại sảnh, mở ra và đọc to, tình này, cảnh này, người này. Đề thơ chỉ gồm 3 từ, không chỉ rõ ý gì, giống như không có chủ đề cố định. Tình này cảnh này, có lẽ là mùa đông, người này, có lẽ là họa tiên như tiên giáng trần. Nhưng mỗi người nhìn thấy lại có thể khác nhau. Trong sảnh im lặng một lúc, rồi nhanh chóng truyền đến tiếng viết lách sột soạt, dường như đã có người nghĩ ra ý tưởng. Cố Nam ngồi cạnh Triệu Dị Nhân, chỗ ngồi của họ gần cửa sổ, ngồi xếp bằng trên đệm mềm. Cô rót một chén rượu, nhẹ nhàng mở cửa sổ, có cơn gió lạnh thổi vào, Cố Nam nhìn ra ngoài đường phố, uống một ngụm rượu để làm ấm cơ thể. Thật xa xỉ. Vừa rồi nhìn Triệu Dị Nhân, chỉ đăng ký và mua một chỗ ngồi ở đây đã tốn hẳn 200 lượng. Mọi người đều đang khổ sở suy nghĩ, Triệu Dị Nhân cắn bút chưa có đầu mối. Cố Nam có lẽ là người nhàn nhã nhất trong sảnh. Cô đổi sang một tư thế thoải mái, dựa vào cửa sổ để gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua tóc mai. Nhìn xuống từ tầng lầu, cô thấy một người ăn xin kéo một bao vải, lê bước qua tuyết. Trốn quyền môn rượu thịt nồng, ngoài đường sương lạnh cốt đồng người điêu. Không biết tại sao cô chợt nghĩ đến câu này. Và cô chính là một trong những người ở trốn quyền quý. Không nhìn người ăn xin nữa, Cố Nam tự mình uống rượu. Có lẽ vì cô quá nhàn nhã, ngồi giữa một đám người đang chăm chú suy nghĩ thật quá nổi bật. Họa Tiên trong đình cảm thấy hơi lạnh, quay đầu lại thì phát hiện bên cửa sổ đang mở có một người mặc áo đen, quần áo sộc xệch, trông có vẻ lười biếng. Người đó chỉ ngồi đó uống rượu thôi ư. Họa Tiên ngạc nhiên, một chỗ ngồi ở đây giá tận 100 lượng, số tiền này đủ để một gia đình bình thường ăn cả năm. Ánh mắt cô di chuyển đến khuôn mặt bên của người đó, rất đẹp, cô không biết từ này có phù hợp để miêu tả một nam tử, nhưng người đó cho cô cảm giác như vậy. Đó là một khuôn mặt vừa mang vẻ đẹp phóng khoáng của nam nhân vừa có nét dịu dàng của nữ nhân, một khí chất rất đặc biệt khiến cô cũng cảm thấy tự ti. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của mình, người đó quay đầu lại, ánh mắt bình thản chạm vào ánh mắt cô. Hai người qua lớp lụa mỏng vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình. Cố Nam giơ chén rượu trong tay nâng cao chúc một ly, rồi nhẹ nhàng ngậm chén rượu uống cạn ly rượu ngọt. Uống cạn chén, cô quay lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Họa Tiên ngây người nhìn Cố Nam, đến khi nhận ra đối phương không còn ý định nhìn mình nữa thì cô mỉm cười. Nam nhân nhìn thấy cô, từ trước đến giờ đều dán mắt không rời. Nhưng người đó lại rất đặc biệt. Tiếc rằng Họa Tiên ở quá xa, không thể nhìn rõ thần thái thực sự của Cố Nam. Lúc này cô đỏ mặt, không dám quay đầu nhìn Họa Tiên nữa. Đến giờ cô mới hiểu thế nào là mê hoặc như tơ. Chỉ cần đối diện với ánh mắt của đối phương vài giây, cô đã gần như mất tự chủ. Công tử nhà họ Tiết đã làm xong thơ. Một tiểu đồng đứng trên cao đài lớn tiếng đọc. Cuối năm ở Hàm Dương tuyết đầu mùa, tuyết trắng phủ cành nửa khom xuống. Không thấy sắc xuân nhưng lại rợp trời, có lẽ là hoa đầu tiên của Đông Trâm. Bài thơ này không phải là thơ hay hoặc nói rằng đây là thơ, cũng là tâng bốc hắn thôi. Tiếc là người đó hoàn toàn không biết, tự đắc đứng đó, háo hức mong đợi bóng hình trên cao đài. Lâu sau, không thấy bóng người đó có phản ứng gì, mặc dù văn tài không đủ nhưng người này cũng khá rộng lượng, thở dài một cái ngồi xuống. Với bài thơ đầu tiên được gửi lên, tiếp theo là những bài thơ khác lần lượt được tiểu đồng trên cao đài đọc lên. Nhìn chung đều tốt hơn nhiều so với bài thơ đầu tiên, nhưng Họa Tiên trong đình nhỏ vẫn không nói gì. Không biết từ khi nào hơn nửa người đã gửi thơ. Triệu Dị Nhân vẫn chưa viết xong, hoặc có thể nói là chưa viết được câu nào. Hắn cầm bút mà không viết được chữ nào. Cuối cùng không biết có phải gấp quá nên tìm đại thầy thuốc hay không, hắn nhìn về phía Cố Nam đang ngồi không làm gì. Cô huynh đệ, ta tài sơ học thiển, hôm nay e rằng không thể gặp Họa Tiên cô nương rồi. Ta thực sự không có cảm hứng, vậy đi, huynh đệ giúp ta viết bừa một bài nộp lên là được. Dị Nhân huynh đã nói chỉ để tôi ngồi uống rượu cùng thôi mà. Tôi đã nói rồi, tôi không biết làm thơ. Bị Triệu Dị Nhân nhìn chằm chằm, Cố Nam bất đắc dĩ nhún vai. Cố huynh đệ. Ta thấy huynh cũng là một người tài, không giống là người thô kệch như huynh tự nói. Huynh không phải đang cố tình giấu tài với ta chứ? Triệu Dị Nhân chỉ vào Cố Nam, mặt đầy vẻ không tin. Khóe miệng Cố Nam giật giật, nhìn Triệu Dị Nhân với vẻ không chịu buông tha. Cô lắc đầu. Thơ tình sao? Cũng được, tùy tiện ngâm một bài nhớ kỹ trong đầu là được rồi. Một mình lặng nhìn từ cao, gió thoảng nhẹ nhẹ, giọt sầu rơi rơi. Lòng buồn xa xôi thong dong, dáng cỏ mùa chiều, nắng hồng tàn phai. Tâm hồn u sầu bên hiên, lẽ đời thanh thang, dòng chân trời dài, say sưa cạn cạn ly rượu, cười vui mà lòng vẫn cay đắng nơi này. Áo vừa, người gầy thêm dần. Không hối tiếc cho một tình yêu dại khờ, bài thơ Điệp Luyến Hoa của Liễu Vĩnh. Giọng của Cố Nam không to không nhỏ, trong sảnh vốn đã yên tĩnh, mọi người đều nghe rõ ràng. Ngay cả Họa Tiên ngồi xa xa cũng nghe rõ. Bài thơ kết thúc, cả sảnh im lặng. Đây không giống một bài thơ, định dạng và ngắt câu đều không đúng, mà nó giống một khúc nhạc. Định dạng không đúng nhưng không ảnh hưởng đến sự hiểu của họ về bài thơ này. Trong bài thơ hoàn toàn không xuất hiện chữ đông, nào, nhưng trong lòng mỗi người đều vô tình sinh ra vài phần se lạnh. Đây là một bài thơ xuân, người ngâm thơ đứng cạnh lầu, gió xuân mơn man nhưng lại đầy ưu sầu. Có người thắc mắc, bây giờ rõ ràng là mùa đông tại sao lại nói gió xuân? Nghĩ lại, đúng vậy, trong lầu Đông Trâm này, lúc nào không giống như mùa xuân. Còn Họa Tiên cô nương cũng như mùa xuân đến thành Hàm Dương. Ngày đó cỏ xanh mây trắng rất đẹp. Đọc đến câu cuối, áo vừa, người gầy thêm dần, không hối tiếc cho một tình yêu dại khở. Không thể không khiến người ta tán thưởng, thật là câu thơ đẹp. Biểu hiện rõ ràng sự u sầu và nhung nhớ. Giống như đang kể một câu chuyện. Vào tháng 3 từng gặp giai nhân, từ đó tình đồng ý sâu. Đứng một mình trên lầu cao, uống rượu hát ca, lại nói tương tư không có kỳ hạn. Cố Nam có lẽ không ngờ rằng, cô chỉ ngẫu nhiên ngâm một bài thơ tình nhớ kỹ trong đầu lại hoàn toàn phù hợp với cảnh này người này lúc này. Triệu Dị Nhân ngây ngẩn nhìn Cố Nam, cầm bút lên. Lâu sau, hắn lặng lẽ đặt bút xuống. Cười khổ, Cố huynh đệ sao không nói sớm. Huynh với Họa Tiên cô nương lại có tình sâu như vậy. Hả? Cố Nam ngơ ngác, không hiểu tại sao đối phương lại nói vậy. Bài thơ này tên là gì? Cố Nam gãi đầu, đây là từ, gọi là Điệp Luyến Hoa. Từ, Điệp Luyến Hoa. Triệu Dị Nhân lẩm bẩm, gật đầu, Điệp Luyến Hoa. Cuối cùng nhìn Cố Nam sâu sắc, ta không tham gia hội thơ này nữa, ta giúp huynh đệ. Khoan đã, huynh nói gì? Cố Nam chưa kịp phản ứng. Triệu Dị Nhân đã thu trúc giản trong tay lại. Trịnh trọng ngẩng đầu gọi lên đỉnh cao, Họa Tiên cô nương, bài Điệp Luyến Hoa của Cố công tử bên cạnh ta, xin mời Họa Tiên cô nương bình luận. Không ai còn cầm bút, cũng không ai nhắc đến thơ ca nữa. Sau bài thơ của Cố công tử, thực sự họ không còn mặt mũi nào nói đến chuyện ngâm thơ làm phú. Vì bài thơ ấy dùng tình cảm rất sâu sắc. Trên cao đài, trong đình nhỏ, giọng của Họa Tiên cô nương mãi không truyền ra. Lúc này cô đang ngồi lặng trong đình nhỏ. Gió từ cửa sổ mở nửa thổi vào vẫn mang theo cái lạnh. Cô không ngờ sẽ nghe được một bài thơ như vậy trong cuộc thi này. Cô cũng chưa từng nghĩ, vị công tử ngồi cạnh cửa sổ đó, ngắm đông tựa xuân. Tài tử thích danh, nhưng công tử đó lại quên đi danh tiếng của mình, động lòng vì một cô gái phong trần. Áo vừa, người gầy thêm dần, không hối tiếc cho một tình yêu dại khờ. Họa Tiên chưa bao giờ nghe một bài thơ tình thẳng thắn như vậy, má hơi đỏ. Nhưng ngay sau đó, cô phát ra một tiếng cười khổ. Nụ cười chứa đựng sự đau khổ như uống một hũ rượu đắng. Công tử này làm thơ như vậy, người đời sẽ nhìn hắn thế nào? Nhưng dù có động lòng thế nào đi nữa thì trong lầu Đông Trâm này, duyên phận giữa hai người chỉ có thể chấm dứt trong sớm chiều mà thôi. Thật không đáng. Nghĩ vậy, Họa Tiên ngẩng đầu lên, khi nhìn lại Cố công tử, trong mắt cô mang theo sự tiếc nuối và xin lỗi. Cố công tử vẫn ngồi đó, chén rượu đặt bên miệng, thần sắc thẫn thờ, thực ra là ngẩn ngơ. Có lẽ, hắn cũng hiểu rõ điều này. Lâu sau, giọng nói của Họa Tiên từ trong đình vọng ra. Đúng là một bài thơ rất đẹp, hôm nay hội thơ đến đây là kết thúc. Cố công tử, đêm nay Họa Tiên sẽ ở đây chờ người. Nói xong Họa Tiên rời đi. Hội thơ kết thúc vội vã nhưng không ai cảm thấy chán nản. Một thư sinh phủi bụi trên người đứng dậy. Hôm nay dù không được Họa Tiên cô nương để mắt tới, nhưng được nghe những câu thơ và câu chuyện có thể lưu danh muôn đời, âu cũng là một điều may mắn. Tiếc thay Cố công tử và Họa Tiên cô nương. Thân phận hai người cũng định sẵn không thể đến với nhau. Nhìn xa xa, Cố công tử vẫn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Thư sinh thở dài, thương thay cho thư sinh, thương thay cho giai nhân. Lắc đầu bước ra khỏi cửa. Những người rời đi phần lớn mang theo suy nghĩ như vậy, có người ban đầu muốn kết giao với Cố Nam, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô nên thực sự không nỡ làm phiền, chỉ đành lặng lẽ rời đi. Mọi người đều cho rằng Cố Nam đang buồn, nhưng không ai nhận ra cô rõ ràng đang ngẩn ngơ. Cô hoàn toàn không hiểu sao lại như vậy. Rõ ràng là viết thơ giúp Triệu Dị Nhân sao lại thành thơ của cô, sao Họa Tiên cô nương lại chọn cô. Đi chơi thanh lâu đã là tội khiến sư phụ đánh gãy chân rồi. Nếu còn không về nhà đêm nay, chẳng phải sẽ bị Bạch Khởi đánh chết sao? Này này này, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó, chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Cố Nam chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra. Nhìn Triệu Dị Nhân với vẻ mặt khó coi hơn cả khóc, Triệu huynh, chuyện này là sao? Không ngờ Triệu Dị Nhân nhìn cô, đưa tay vỗ vai cô. Huynh đệ, ta chỉ có thể làm được thế này thôi. Cố huynh đệ, ngươi không màng danh tiếng thể hiện tình cảm với Họa Tiên cô nương như vậy, sau này trong giới văn nhân Hàm Dương, ngươi sẽ ra sao đây? Nói rồi thở dài chậm rãi nói, ngươi có tài văn chương như thế này, ta thực sự rất may mắn khi được quen biết ngươi. Đáng lẽ phải mời ngươi một bữa tiệc say sưa. Tiếc rằng ta không có quyền lực, nếu ta có thể làm chủ, thì chắc chắn sẽ giúp ngươi và họa tiên cô nương đến với nhau, chỉ trách bây giờ. Khóe mắt Cố Nam giật giật, anh nói rõ ràng một chút đi. Nhưng Triệu Dị Nhân không nói thêm gì nữa, cầm lấy rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Nhìn bình rượu trống rỗng mà thẫn thờ. Chợt có ý muốn say khướt bừa đi. Có rượu trước mặt thì nên ca hát, cố gượng vui cũng là vô vị. Có lẽ là ý này. Nhìn Cố Nam, gặp được người tài như thế cũng không uổng chuyến đi này. Cười khẽ, huynh đệ, tên thật của ta là Doanh Dị Nhân. Sau này nếu có việc cần cứ đến phủ công tử trong thành tìm ta. Không phải, Cố Nam còn muốn nói gì đó. Nhưng Doanh Dị Nhân đã vẫy tay ngắt lời. Huynh đệ, thế sự như vậy buông bỏ cũng tốt. Nói xong, đứng dậy chậm rãi bước đi như đã nhìn thấu hồng trần. Chỉ còn lại Cố Nam rối bời trong gió. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, Cố Nam lại bỏ qua lời nói quan trọng nhất của Doanh Dị Nhân. Doanh Dị Nhân, cái tên này trong lịch sử thời chiến quốc không phải là cái tên nổi bật, nhưng nó đại diện cho một thân phận vô cùng quan trọng. Doanh Dị Nhân, sau đổi tên thành Tử Sở, Tần Trang Tương Vương, cha của Tần Thủy Hoàng. Tất nhiên đối với Cố Nam bây giờ, điều quan trọng không phải là những thứ này, mà là làm sao giải quyết chuyện tối nay. Trời càng lúc càng tối, đêm đông luôn mang theo gió lạnh khiến người ta không thoải mái. Trong phủ Võ An Quân, Tiểu Lục đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Bạch Khởi và Ngụy Lan ngồi cùng nhau, bát đặt trước mặt nhưng chưa động đũa. Bạch Khởi nghi ngờ nhíu mày nhìn Tiểu Lục, tiểu thư đâu? Sao muộn thế này còn chưa tới ăn cơm? Chưa kịp để Tiểu Lục trả lời, Ngụy Lan trừng mắt nhìn Bạch Khởi, lão già ông còn dám nói? Ta nghe Tiểu Lục nói rồi, sao ông lại dẫn Nam Nhi đi Trường Bình? Ông muốn chết hay muốn Nam Nhi chết? Trường Bình nguy hiểm thế nào ông không biết sao? Dâu của Bạch Khởi giật giật, hồi lâu không dám nói câu nào, cúi đầu lẩm bẩm, nữ nhân thì biết gì? Ngụy Lan nhìn Bạch Khởi. Hiếm khi không nhéo tay ông. Bà không phải phụ nữ ngu ngốc, tất nhiên hiểu ý của Bạch Khởi, cũng biết rằng mình không thể ngăn cản ông. Bạch Khởi bình thường đối xử với bà rất tốt, nhưng một khi ông đã quyết định chuyện gì rồi, thì bà có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được. Ngụy Lan ngồi bên bàn hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Bạch Khởi. Bà hiểu áp lực mấy ngày qua của Bạch Khởi. Bạch Khởi không dám nhìn Ngụy Lan, vì ông nợ bà quá nhiều, đặt tay lên tay bà lại, cảm ơn phu nhân. Ngụy Lan lườm một cái. Xem như ta xui xẻo cả đời, gặp phải lão già như ông. Hai vợ chồng chúng ta đã vướng mắc nhau, nhưng ta nói cho ông biết. Nam Nhi và Trọng Nhi chắc chắn không được vướng vào chuyện này, nếu không ta chắc chắn xé tay ông ra. Ta nhớ rồi. Bạch Khởi gật đầu, chua xót nói, nếu có một ngày đại vương muốn giết ta, ta chắc chắn sẽ bảo vệ tính mạng của các ngươi. Bảo vệ cái gì? Chỉ cần ông giữ được mạng sống cho Nam Nhi và Trọng Nhi là đủ. Ta thì không sao, ông chết rồi thì ta sống còn có ý nghĩa gì? Ngụy Lan gạt tay Bạch Khởi ra. Phu nhân và lão gia đều là người tốt, sẽ không sao đâu. Tiểu Lục không hiểu hai ông bà đang nói gì, nhưng nghe họ nói chuyện sống chết thì cũng hơi hoảng hốt. Người tốt. Bạch Khởi nghe lời Tiểu Lục, cười buồn lắc đầu. Nhưng Ngụy Lan lại nhớ đến việc chính, nhìn Tiểu Lục ngươi nói xem, có phải tiểu thư lại ngủ trong phòng không? Mau gọi nó dậy, tiểu cô nương không thể để đói bụng được. Cố Nam ngủ quên giờ ăn không phải chỉ một hai lần, Bạch Khởi hỏi, Ngụy Lan nghĩ ngay đến chuyện này. Không có gì đáng lo ngại lắm. Tiểu Lục khó xử lắc đầu. Phu nhân, tiểu thư không có trong phòng, ta cũng không biết tiểu thư đi đâu. Chiều nay đã ra ngoài rồi. Buổi chiều đã ra ngoài ư. Chương 7, sư tỷ. Vào đêm, muốn đi lại trong thành cũng không tiện, vì đã có lệnh giới nghiêm. Lúc này đi trên phố không tránh khỏi bị binh lính tuần tra hỏi han rất phiền phức. Người đi đường rất ít, không có đèn đường phố xá trở nên rất tối tăm. Nhưng lúc này có một tòa lầu đã sáng đèn. Lầu Đông Trâm, đây là nơi của quan phủ. Ai cũng biết rõ nên binh lính tuần tra cũng không dám nói gì nhiều. Ban đêm và ban ngày đối với lầu Đông Trâm thực sự không có gì khác biệt, ngược lại ban đêm ở đây còn rôm rả hơn. Khách lưu trú vào uống rượu vui chơi ở đây chơi đến sáng cũng không ít. Cố Nam ngồi buồn bã trong đại sảnh của lầu Đông Trâm. Hôm nay cô tiêu đời chắc rồi, giờ này cô không dám về nhà nữa. Nếu về Bạch Khởi chắc chắn sẽ cho cô biết thế nào là thần sát của chiến quốc. Ôi! Dùng mình một cái, Cố Nam vội vàng gạt bỏ ý nghĩ kinh khủng đó. Ngồi trước bàn mà lòng hối hận vô cùng, lúc đó đáng ra không nên ham vài chén rượu ở lại cùng tên vương gì đó. Không về nhà chắc chắn cô không tránh khỏi một trận đòn. Điều này là thật, Bạch Khởi chưa bao giờ đánh cô nhưng khi cô xem binh thư lười biếng ngủ quên, Bạch Khởi đã giám sát Tiểu Lục đánh cô 20 roi, mông suýt nữa bị đánh nát. Đừng tưởng Tiểu Lục là cô gái đánh không đau, người làm trong phủ Vũ An Quân, lực tay của Tiểu Lục, tuy không bằng Cố Nam nhưng so với đàn ông bình thường thì thừa sức. Cây roi đánh vào mông không chỉ kêu lách cách là xong. Cô cũng không phải chưa nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng Cố Nam đau đầu nhìn sang bên cạnh, Bên cạnh cô có một nha hoàn đang trừng mắt nhìn cô. Nhìn thấy cố nam nhìn mình, nha hoàn mím môi nói, công tử, ngài ngàn vạn lần đừng đi, ngài là vị khách đầu tiên của họa tiên cô nương. Nếu ngài đi một khi có lời đồn thổi gì đó, thì họa tiên cô nương sẽ gặp rắc rối. Ban đầu cố nam đã chuẩn bị đi rồi, nhưng vừa mới đến cửa đã bị nha hoàn này phát hiện, nói gì cũng không cho đi. Cuối cùng thành ra thế này. Nha hoàn luôn ngồi bên cạnh, nói gì cũng không rời đi. Tôi không đi, tôi không đi. Cố nam cười gượng, lau mồ hôi trên trán. Họa tiên ở đây quả thật có nhân duyên tốt, còn có người nghĩ cho cô như vậy. Không biết đã ngồi bao lâu. Một nha hoàn khác đi xuống cung kính chào cố nam. Cố công tử, họa tiên cô nương đã trang điểm xong, mời công tử qua đó. Vậy là không chạy được nữa rồi. Cố nam cười gượng, giơ tay, làm phiền cô nương rồi. Cô đứng dậy, theo nha hoàn lên lầu. Đưa mắt nhìn cố nam lên lầu, nha hoàn ngồi bên cạnh cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy đi làm việc của mình. Lầu Đông Trâm là một tòa lầu 4 tầng, đèn đuốc sáng trưng, lầu son gấm ngọc rất đẹp. Phòng của họa tiên nằm ở tầng 4, ngay chính giữa. Nha hoàn đưa cố nam đến trước cửa, mở cửa đợi cố nam vào, bèn đóng cửa lại lui xuống. Trong phòng có một lư hương, đốt hương liệu nhẹ nhàng không nồng, mùi hương không gắt người rất dễ chịu, giống như mùi hương tất nhiên của một thiếu nữ. Đồ đạc trong phòng đều rất tinh xảo nhưng không xa hoa, có vẻ thanh nhã. Chậm chậm bước qua một cánh cửa nhỏ, bên trong đặt một cái bàn, trên bàn có hai cái đệm mềm. Trên bàn đặt một bình rượu, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu thơm, chắc hẳn là rượu ngon hiếm có. Mắt cố nam sáng lên, là một kẻ thích rượu, cô không thể chịu nổi sự cám dỗ này, vội bước tới cầm bình rót một chén. Cố công tử thích rượu ư? Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút quyến rũ vang lên sau lưng cố nam. Lông tơ trên lưng cố nam dựng đứng, cô mím môi cứng ngắc quay đầu lại. Phía sau cô là một nữ tử yêu kiều. Lúc này, họa tiên không đeo khăn mỏng, gương mặt tinh xảo hoàn toàn lộ ra. Đó là một gương mặt mang vẻ quyến rũ tất nhiên, nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng làm tăng thêm sức hút đến cực độ. Chỉ một nụ cười nhẹ cũng mang theo sự hấp dẫn. Cô mặc không nhiều, chỉ khoác một lớp áo mỏng làm nổi bật thân hình quyến rũ. Cố nam chỉ cảm thấy mũi nóng lên, vội vàng đỏ mặt quay đầu lại. Ừ, cũng được. Họa tiên nhìn phản ứng của cố nam thì ngẩn ra, cô đã tưởng tượng ra nhiều phản ứng của công tử này. Hoặc là trầm tư, hoặc là lẳng lơ, nhưng không ngờ công tử này lại xấu hổ. Công tử này quả đúng là một người thú vị. Trên mặt cô không tự chủ mà lộ ra vài phần ý cười, giả vờ không biết đi đến bên cạnh cố nam, ngồi sát vào, cố công tử lần đầu đến nơi này sao? Ừ. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người họa tiên, cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh, mặt cố nam càng đỏ hơn, lơ đễnh gật đầu, gần như vậy. Họa tiên nhìn cố nam rõ ràng rất căng thẳng nhưng lại muốn tỏ ra không căng thẳng. Cảm thấy buồn cười. Đi chơi thanh lâu mà còn có gần như, được sao? Buổi chiều nghe công tử đọc từ, văn tài xuất sắc, vốn nghĩ là người lão luyện trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, không ngờ lại là thế này. Giọng nói của họa tiên dịu dàng quyến rũ, khiến cố nam càng thêm lúng túng. Thế nào gọi là thế này? Mặt cố nam đã đỏ đến tận mang tai, ánh mắt lảng tránh, giọng nói cứng rắn nhưng lại nhỏ như tiếng muỗi, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Họa tiên che miệng cười nhẹ. Không trêu chọc cố nam nữa, nhẹ nhàng nâng chén rượu lên, ở chốn phong lưu này, ta không có gì để đãi khách, chỉ có chút rượu nhạt, hy vọng công tử đừng chê. Tôi vốn là kẻ mê rượu, có rượu là được rồi. Cố nam nhận chén rượu, quả đúng là rượu ngon, hương thơm ngào ngạt. Họa tiên nhìn cố nam, nheo mắt, cố công tử quả thật khác hẳn buổi trưa. Cố nam đặt chén rượu đã cạn xuống, không biết có phải do rượu làm can đảm, cô cũng không còn lúng túng như ban đầu nữa. Cô cũng khác buổi trưa mà. Cô mở miệng nói. Người nói xem khác ở chỗ nào? Họa tiên chớp chớp mắt. Cố nam mím môi, rượu này thật ngon, buổi trưa cô nương tuy quyến rũ nhưng ánh mắt vô hồn, lúc này lại hơi linh động. Họa tiên che miệng cười, cố công tử, quả nhiên không giống người khác. Uống rượu thêm một hồi, buổi trưa cố nam đã uống không ít, dù tửu lượng tốt lúc này mặt cũng đỏ ửng, nửa say nửa tỉnh. Trên bàn rượu chỉ có bạn rượu không có gì khác. Uống mấy vòng rượu, cố nam hoàn toàn buông lỏng không còn cảm thấy lúng túng. Áo khoác hờ hững, cô đổ nghịch chén rượu trong tay, mắt lờ đờ say. Cố công tử say rồi. Họa tiên tâm trạng phức tạp nhìn người trước mắt. Dùng từ giai nhân để miêu tả công tử này thật thích hợp, khuôn mặt hồng hào. Sau khi uống rượu lại mang chút khí phách hào hiệp, cô nhìn cũng phải sao xuyến. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, từ khi vào lầu Đông Trâm, họa tiên chưa bao giờ ngồi nói chuyện yên bình với ai như thế này. Cố nam tuy say nhưng lời nói cử chỉ vẫn giữ lễ, hai người vẫn giữ một khoảng cách, không làm điều gì quá phận. Cô lại nhớ đến bài thơ trưa nay ở đại sảnh. Họa tiên ánh mắt mơ màng. Người này quả đúng là một công tử phong lưu trong thời loạn. Không biết cô có phúc gì mà được chàng yêu mến. Ta không say. Nếu có say thì sao chứ? Cố Nam đỏ mặt, lắc lắc đầu, nheo mắt, hôm nay có rượu thì hôm nay say, ngày mai lo lắng thì ngày mai lo. Đúng là người và lời nói đều tuyệt vời. Họa Tiên khẽ đỡ Cố Nam đang lắc lư, cười nhạt. Người như thế này, làm sao xứng với một kẻ phong trần như cô? Cố công tử. Giọng Họa Tiên vẫn nhẹ nhàng, mang chút mơ hồ, tháng 3 năm nay chúng ta đã gặp nhau phải không? Cô đến Hàm Dương vào tháng 3, hôm đó trời mưa mờ ảo, đúng như câu thơ của Cố Nam màu cỏ ánh núi trong bóng nắng chiều tàn. Nên cô lầm tưởng, lần đầu gặp Cố Nam là ngày hôm đó. Tháng 3 năm nay. Cố Nam ngơ ngác, hương rượu vẫn còn, cô vẫn tỉnh táo một chút. Tháng 3 năm nay cô chưa đến nước Tần, cũng chưa vào thời loạn lạc này. Cô mím môi, cười nhẹ, không, chúng ta chưa gặp nhau. Giọng nói và biểu cảm lặng lẽ của Cố Nam khiến Họa Tiên càng đau lòng hơn. Không muốn nói với ta sao? Hay là không muốn ta nghĩ nhiều? Họa Tiên không nói gì thêm. Cố Nam thấy rượu cũng đã uống đủ, bèn đứng dậy. Cảm ơn rượu của cô nương, ta xin cáo từ. Nói rồi, cô chắp tay, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước phía sau lại có người nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Cảm nhận thân thể ấm áp phía sau, Cố Nam đổ mồ hôi lạnh, tỉnh rượu ngay lập tức. Cô mới nhớ ra, hôm nay cô đến đây không chỉ để uống rượu và nói chuyện. Họa Tiên cô nương, Cố công tử. Giọng Họa Tiên mang chút căng thẳng và u uất. Cố Nam chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, nếu là nam nhân lúc này cô chắc chắn không chịu nổi. Nhưng bây giờ cô có thể làm gì? Cô rất tuyệt vọng, muốn khóc mà không có nước mắt. Phòng rơi vào im lặng. Không biết bao lâu, Cố Nam chậm rãi nắm lấy tay Họa Tiên. Cuối năm ta sẽ đi Trường Bình, đường đi nguy hiểm không biết có thể sống sót trở về Khon Ác. Trường Bình. Họa Tiên nắm tay Cố Nam, bất giác run rẩy. Chiến sự Trường Bình, cuộc chiến toàn quốc giữa Tần và Triệu. Đây không chỉ là nguy hiểm, mà là 9 phần chết 1 phần sống. Họa Tiên cô nương, hai con cá nương tựa vào nhau, chẳng thả ở sông hồ mà quên nhau. Nói xong, Cố Nam nghĩ đến điều gì, tháo một tấm thẻ từ trên người xuống. Đặt vào tay Họa Tiên, cô nương cầm lấy tấm thẻ này, người ở đây sẽ không làm khó cô nữa. Không cần tiễn nữa. Cô nhẹ nhàng rời tay Họa Tiên, đi ra ngoài không quay đầu lạ. Màn mỏng rủ xuống, ánh nến trong phòng lay động. Thảo nào trưa nay chàng không nhìn ta, thảo nào bài thơ nói xuân như đông, thảo nào chàng đến đây chỉ uống rượu. Hóa ra, chàng đến đây chỉ để từ biệt ta. Đứng nguyên tại chỗ, cô hiểu ra mọi chuyện, nước mắt trào dâng. Tên ngốc này. Cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, trên đó viết 4 chữ. Phủ Vũ An Quân. Ánh nắng buổi sáng ló dạng, tuyết hôm qua rơi đến giờ, trên đường, trên nhà, trên cây ở Hàm Dương đã phủ đầy một màu trắng xóa, trong nắng sớm, nhìn rất đẹp. Phủ Vũ An Quân. Bạch Khởi mặc áo bông dày, cầm chén trà, ngồi trên ghế mềm, vẻ mặt thản nhiên. Ngụy Lan đứng bên cạnh với vẻ lo lắng. Còn Cố Nam thì nằm trên ghế trong tiểu viện, Tiểu Lục đứng phía sau cô, tay cầm một gậy bảng cao ngang người. Cố Nam cũng không nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi chuyện này, những gì đến rồi cũng phải đến. Cô chỉ cười gượng nhìn Bạch Khởi, sư phụ, có thể đánh ít 10 roi không? Bạch Khởi bình thản uống một ngụm trà ấm, hơi nước lạnh bay quanh miệng ông. Nghe thấy lời Cố Nam, ông ngẩng lên nhìn cô. Được thôi. Cố Nam mừng rỡ trên mặt. Tiểu Lục, đánh 50 roi. Ngay lập tức mặt Cố Nam lại méo sạch. Lần trước 20 roi đã làm cô nằm bẹp cả buổi. Lần này 50 roi, cái mông của cô chắc chắn là sẽ hy sinh anh dũng. Vâng, lão gia. Tiểu Lục nhìn Cố Nam đầy thương xót, nhưng cô không dám chống lại lời Bạch Khởi. Hơn nữa lần này cô thực sự phạm lỗi quá lớn. Cắn môi giơ gậy lên và đánh xuống. Ái ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phủ Vũ An Quân, lúc cao lúc thấp, quanh co uốn lượn, thực sự là nghe cũng đau lòng, nhìn cũng rơi lệ. Ngụy Lan kéo tay áo Bạch Khởi. Dù đã hứa không can thiệp vào việc ông phạt Cố Nam, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng nói, ông già, kêu Tiểu Lục đánh nhẹ chút, đừng đánh hỏng đứa nhỏ. Bạch Khởi hiếm khi giữ được vẻ cứng rắn trước mặt Ngụy Lan, không đánh không được, mới có mấy tuổi mà đã biết đi dạo thanh lâu, còn suýt nữa không về đêm. Nói đến đây, ông tức giận đến nỗi râu rung lên, nếu không đánh một trận nó sẽ không nhớ. Hơn nữa, con gái mà đi dạo thanh lâu, còn ra thể thống gì nữa? Ái ra, Cố Nam lại hét lên một tiếng thảm thiết. Ngụy Lan trợn mắt, lúc trẻ ai chẳng thích náo nhiệt, chưa thấy thì muốn đi xem, ông và tôi hồi đó không phải cũng thế sao? Đánh ít lại đi, Nam Nhi chắc chắn đã biết sai rồi. Phu nhân đừng lo, hôm nay tôi phải cho nó nhớ bài học này. Tôi biết nặng nhẹ, người học võ 50 roi nghỉ vài ngày là khỏi, phu nhân không cần lo. Ngụy Lan quay đầu nhìn Cố Nam, thở dài cười khổ nói, con bé này sao nơi nào cũng dám đi thế? Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng kêu thảm thiết đáng sợ trong phủ Vũ An Quân mới dần lắng xuống. Bạch Khởi đứng trước mặt Cố Nam đã nửa sống nửa chết, tay đặt sau lưng, con biết lỗi chưa? Cố Nam nhăn nhó mặt mày, xoa mông, biết rồi. Con không nên đi dạo thanh lâu. cũng không nên không về nhà làm sư phụ sư mẫu lo lắng, cũng không nên về nhà với mùi rượu đầy người. Thời gian rảnh nên ở nhà chăm chỉ đọc binh thư, luyện võ công. Bạch Khởi mặt đen lại, nhìn thấy thái độ nhận lỗi của Cố Nam cũng khá thành khẩn, ông mới dịu lại một chút. Nói với Tiểu Lục, đỡ Tiểu Thư về nghỉ ngơi, nhớ bôi thuốc cho nhanh khỏi. Vâng. Tiểu Lục vội vàng gật đầu, đỡ Cố Nam vào hậu viện. Bạch Khởi đứng đó nhìn Cố Nam lết đi với vẻ đau đớn lắc đầu, đúng là đứa trẻ không để người ta bớt lo. Ông quay sang gọi quản gia Lão Liên đang đứng ở góc sân. Lão Liên cúi đầu bước tới bên Bạch Khởi. Lão gia có gì dặn dò ác? Bạch Khởi nhếch mép, đi một chuyến đến lầu Đông Trâm, đưa cô gái gọi là Họa Tiên về đây, cho làm nha hoàn của tiểu thư. Lão gia. Lão Liên ngạc nhiên, do dự nói, lầu Đông Trâm dù sao cũng là nơi của quan phủ, chuyện này không hợp lý lắm. Có gì không hợp lý chứ? Là uy danh của Vũ An quân ta ở thành Hàm Dương, chưa đủ hay là cái sạp của lầu Đông Trâm cứng hơn? Đi đón về. Vâng. Lão Liên gật đầu, cúi người lui ra. Lầu Đông Trâm dù có liên quan đến hoàng gia, nhưng nếu là Bạch Khởi thì việc đưa một người từ đó về chỉ là chuyện một câu nói. Trên triều đình, ngoài tên gian thần Phạm Thư thì chẳng ai nói được gì, ngay cả Phạm Thư cũng chỉ có thể nói vài lời. Còn về đại vương sẽ thấy vui mừng về chuyện này. Vì nếu Bạch Khởi cướp người, điều này ít nhất cho thấy Bạch Khởi vẫn chưa nghĩ tới những việc khác. Nếu ông thực sự không muốn gì thì đại vương mới lo ông có mưu đồ lớn hơn. Quan trọng nhất là nghe nói Nam Nhi thích cô gái tên là Họa Tiên đó. Người mà đệ tử của Bạch Khởi thích chính là người của phủ Vũ An Quân. Hơn 10 ngày thành Hàm Dương không ngừng có tuyết rơi, thời tiết ngày càng lạnh. Hơi thở ra có thể kết thành một mảng sương trắng, không biết đến bao giờ mới dừng lại. Tuyết tích tụ dày, từ cành cây rơi xuống đất tản ra thành đống. Có một vẻ đẹp như được bọc trong bạc, nhưng thành Hàm Dương này quá lạnh. Tuyết rơi bên cửa sổ ngưng thành lớp băng, khiến nơi nhân gian này càng lạnh lẽo hơn. Sàn sạt, tiếng cọ nhẹ nhàng vang lên trong phòng, dây lụa trong phòng buông lửng, cửa sổ hé mở, không nhìn rõ bên trong. Nhìn kỹ thì thấy một cô gái đang thả tóc, đứng trước bàn, cầm bút, trước mặt trải một tấm lụa. Cô gái đó rất đẹp, chỉ một cái nhìn đã khiến người ta khó quên. Đôi mắt cô gái mơ màng, như đang mải mê suy nghĩ gì đó. Miệng lẩm bẩm, tay cầm bút cẩn thận vẽ, dường như đang vẽ hình dáng của một người. Trên tấm lụa, bức tranh dần dần rõ nét là một người đang ngồi bên cửa sổ uống rượu. Người đó mặc một chiếc áo dài hơi rộng, tóc dài chỉ buộc đơn giản, bên góc trán buông xuống một lọn tóc, trông như một công tử phong lưu. Ngồi tùy tiện trên chiếc trường kỳ mềm mại, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết ngoài cửa sổ rơi dày đặc, ánh mắt của người ấy trông u ám. Trong tay hắn cầm một chén rượu, nhưng chén rượu lại trống không. Vì cô mà hao mòn, mà tiều tụy. Họa Tiên lẩm bẩm, đặt bút xuống. Bức tranh đã hiện rõ trên giấy, vẽ rất đẹp như thật sự nhìn thấy cảnh vật và con người đó. Nhưng Họa Tiên chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lụa, không nói một lời. Cố công tử, đến cuối cùng ta vẫn không biết tên chàng. Họa Tiên cười khổ, nhắm mắt lại. Mực đã khô, cô nhẹ nhàng cuộn tấm lụa lại cất đi. Cô cũng hiểu, có lẽ cô và cố công tử ấy sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Họa Tiên cô nương, Họa Tiên cô nương. Ngoài cửa, đột nhiên có tiếng gọi. Sau đó là những tiếng gõ cửa dồn dập. Họa Tiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô cười bất lực, nàng lúc nào cũng vội vàng như vậy. Đến đây. Cô đáp một tiếng, đứng dậy đi đến cửa, mở cửa ra. Cửa vừa mở, một nha hoàn đã thò nửa người vào thở hổn hển, nhưng trên mặt lại đầy niềm vui. Họa Tiên cô nương, tin tốt. Họa Tiên đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, mỉm cười, có tin gì tốt vậy? Họa Tiên cô nương. Nha hoàn thở một hơi, phủ Vũ An quân đến đón cô. Phủ Vũ An quân. Họa Tiên sững sờ. Lập tức cô nhớ lại tấm thẻ mà cố công tử đưa cho cô tối qua. Trên đó hình như viết chữ Vũ. Nghĩ đến đây, Họa Tiên vội vàng lấy tấm thẻ từ trong áo ra, tối qua cô chưa nhìn kỹ bây giờ mới thấy rõ. Phủ Vũ An quân. Tim Họa Tiên như lỡ một nhịp, chẳng lẽ thật sự là công tử ấy? Cô nương, còn ngẩn ra làm gì, mau đi theo ta. Nha hoàn kéo tay Họa Tiên lôi cô xuống lầu. Lúc này trong đầu Họa Tiên trống rỗng, cô không biết mình đã đi qua đoạn đường đó như thế nào, chỉ là bị nha hoàn kéo đi xuống lầu, ra khỏi lầu Đông Trâm. Cánh cửa mà cô từng muốn chạy ra nhất, lúc này lại rất dễ dàng bước qua. Bà chủ đứng một bên cúi đầu, người run rẩy dường như không đứng vững. Bên cạnh bà chủ là một lão già khỏe mạnh mặc thường phục, thấy cô đi xuống thì mỉm cười thân thiện với cô. Đây hẳn là Họa Tiên cô nương. Nói rồi ông ta bước đến bên cạnh xe ngựa, kéo rèm ra. Vũ An quân bảo ta đến mời cô đi. Họa Tiên ngơ ngác nhìn xung quanh, nha hoàn đứng sau cô lo lắng đẩy nhẹ cô. Nói nhỏ, Họa Tiên cô nương đi đi, đừng quay lại nữa. Họa Tiên lên xe ngựa, lão già thả rèm xuống. Quay đầu nói với bà chủ đứng một bên, từ nay Họa Tiên cô nương không phải người của lầu Đông Trâm nữa, hiểu chưa? Vâng, vâng, hiểu rồi, hiểu rồi. Bà chủ gật đầu liên tục, không dám nói thêm nửa lời. Lão già gật đầu quay người đi đến xe ngựa, ngồi lên thúc ngựa rời đi. Xe ngựa rung lắc, Họa Tiên ngồi trong xe, ánh mắt dần dần có thần sắc nhưng viền mắt lại đỏ lên. Phủ Vũ An Quân là nơi nào? Đó là phủ đệ của Vũ An Quân Bạch Khởi. Bạch Khởi là ai? Là đại tướng quân của nước Tần, cũng là võ quan cao nhất, chiến thần của nước Tần. Phủ Vũ An Quân không màng đến thể diện mà công khai đến đón cô, một người con gái phong trần, công tử vì cô đã làm bao nhiêu, cô không thể tưởng tượng được. Nhưng cô lại nghĩ, đó là tình cảm mà cô chưa trả được. Đó là một đoạn đường không dài, nhưng nhiều người đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ lầu Đông Trâm đến Phủ Vũ An Quân. Xe ngựa dừng lại. Lão già nhảy xuống xe ngựa kéo rèm ra, cô nương, đến rồi. Họa Tiên bước xuống xe ngựa, trước mặt là cổng lớn của Phủ Vũ An Quân, hơi lạnh lẽo, xa trung tâm thành phố và rất yên tĩnh. Từ nay đây là nhà của cô nương, đừng ngại, Vũ An Quân và hạ nhân đều rất tốt nên cứ yên tâm. Lão già nói nhẹ nhàng, ông ta luôn luôn như vậy. Viền mắt Họa Tiên vẫn còn đỏ, cô không hề vui mừng vì đã thoát khỏi lầu Đông Trâm, cô chỉ muốn biết công tử ấy bây giờ ra sao thôi. Nhìn lão già trước mặt, ánh mắt Họa Tiên đầy lo lắng, lão tiên sinh, Cố công tử bây giờ thế nào? Cố công tử, khóe miệng lão già giật giật, nhìn cô nương trước mặt mà lo lắng không thôi, thầm lắc đầu, tiểu thư nhà mình lừa người cũng thật đáng thương. Nhưng đã lừa rồi, ông cũng không tiện nói ra chỉ đành thuận theo. Cố công tử bây giờ đang nghỉ ngơi ở viện bên, ta có thể dẫn cô nương đi xem. Cảm ơn lão tiên sinh. Họa Tiên liên tục cảm ơn, lão già thở dài đi trước dẫn đường. Đến tiểu viện của Cố Nam, căn phòng ấy không đóng cửa. Là chỗ đó, lão hủ xin phép không vào cùng. Lão già chỉ vào phòng của Cố Nam, phòng của tiểu thư ông không tiện bước vào. Họa Tiên nhìn cửa phòng khép hờ, không tự chủ mà bước nhanh lên. Lúc này Cố Nam đang nằm trên giường, chán nản lật xem một cuốn sách tre. Mông đau rát không thể xuống đất, chỉ có thể đọc sách qua ngày. Tóc của cô không buộc lên, buông lơi một bên, mặc một chiếc áo đơn rộng rãi. Ngực không lớn nhưng rõ ràng hơn nhiều so với khi cô mặc nam trang rộng thùng thình. Ít nhất có thể thấy cô là nữ, hơn nữa là một nữ tử xinh đẹp đầy khí chất. Cạch, tiếng cửa mở. Cố Nam quay đầu lại, nghĩ là Tiểu Lục đến. Nhưng lại thấy một người mà cô không thể ngờ đến. Họa Tiên cô nương. Cố Nam ngỡ ngàng nhìn nữ tử đứng ở cửa. Mà Họa Tiên nhìn thấy Cố Nam nằm trên giường thì hoàn toàn sững sờ. Đó là một nữ tử, cô nhìn thấy rõ ràng. Và đó chính là Cố công tử tối qua. Cố công tử là một nữ tử. Họa Tiên nhìn Cố Nam một lúc lâu, mặt bất giác đỏ lên. Không biết là vì cô luôn hiểu lầm hay vì trang phục hiện tại của Cố cô nương, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, những gì nên thấy và không nên thấy, cô đều nhìn thấy hết. Cô vội vã cúi chào, lắp bắp nói. Họa Tiên, cảm ơn Cố cô nương đã cứu giúp. Ngày hôm đó tại hội thơ Đông Trâm, một bài từ điệp luyến hoa, vài phần tiêu điều, vài phần si tình, khiến cho cả hội không thể quên. Tất nhiên bài từ này được truyền tụng. Trong thời đại kín đáo này, bài từ này thực sự là một bài thơ tình cảm động đến không thể cảm động hơn. Vị tài tử họ Cố đã viết ra bài từ này vì một nữ tử phong trần, để lại danh tiếng là một người si tình. Chính sự si tình này đã khiến nhiều thiếu nữ nghe thấy mà khóc thương, thậm chí có người còn thêu bài từ này lên khăn tay của mình, thường xuyên mang ra ngắm nhìn. Các tài tử thư sinh sáng tác từ phú, tiếc rằng không ai có thể giải thích rõ ràng về bài từ ngắn điệp luyến hoa này. Chỉ hai đoạn ngắn nhưng lại diễn tả trữ tình một cách sâu sắc. Chỉ có thể lắc đầu thở dài, Cố công tử và Họa Tiên cô nương đúng là số khổ. Bài từ này được truyền tụng khắp nơi, càng truyền càng mạnh, cuối cùng thậm chí còn truyền đến cung điện của đại vương. Tần Chiêu Tương Vương nhìn văn thư trong tay, lắc đầu cười lớn. Vị Vũ An quân này quả thật còn mạnh mẽ, trận chiến chưa đánh đã đến lầu Đông Trâm của quả nhân để cướp cô nương rồi. Thôi kệ hắn, chỉ cần hắn có thể vượt qua được bà vợ dữ dằn của mình, thì quả nhân còn gì để nói đâu, hả? Ha ha ha ha. Vừa nói vừa chỉ vào văn thư, nói với thái giám bên cạnh. Đại vương, gần đây trong thành còn lưu truyền một bài từ, cũng liên quan đến việc Vũ An quân cướp Họa Tiên cô nương. Ồ, mắt Tần Vương lóe lên một tia hứng thú, ngươi đọc cho quả nhân nghe xem. Vâng, thái giám cúi chào, bài từ như sau. Một mình tựa lầu cao, gió thổi nhẹ nhẹ. Trông xa tắp mối ly sầu, tâm tình buồn chán từ nơi chân trời xa thẳm dâng lên. Màu cỏ ánh núi trong bóng nắng chiều tàn. Không ai hiểu được tình tự của lúc tựa lan can. Chợt có ý muốn say khướt bừa đi. Có rượu trước mặt thì nên ca hát. Cố gượng vui cũng là vô vị. Đai áo rộng dần, cuối cùng cũng không hối tiếc. Vì nàng đáng khiến mình tiểu tụy. Tần Vương nghe chăm chú, lâu sau mới hoàn hồn lại, như nhớ ra điều gì, sắc mặt sâu sắc đọc lại một lần. Đai áo rộng dần, cuối cùng cũng không hối tiếc. Vì nàng đáng khiến mình tiểu tụy. Hay, Tần Vương hít một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Người sáng tác bài từ này là ai? Đừng nói với quả nhân là lão Bạch Khởi, không thể nào là hắn. Hắn có mấy phần tài hoa quả nhân biết, đánh trận thì được, nhưng sáng tác từ phú thì không thể nào. Thấy Tần Vương hơi thất thố, thái giám lau mồ hôi trên trán, hắn không dám thất thố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không dám nhìn Tần Vương thất thố. Bẩm đại vương, không phải Vũ An Quân, theo truyền thuyết là một tài tử họ Cố sáng tác, tặng cho họa tiên cô nương. Tài tử họ Cố? Tần Vương ngạc nhiên, một tài tử có tài hoa như vậy sao quả nhân chưa từng nghe thấy tên? Thái giám vội vàng nói tiếp, đại vương, đồ đệ của Vũ An Quân cũng họ Cố. Hơn nữa gần đây cũng có một bài thơ của Cố cô nương, chén rượu ngon dưới ánh trăng, muốn uống mà ngựa vàng thúc giục. Say nằm trên chiến trường mỉm cười. Xưa nay chinh chiến mấy ai về? Dù có hơi phong nhã, nhưng cả hai đều có tài hoa xuất sắc. Thêm việc Vũ An Quân ngày hôm sau bèn đến đón họa tiên cô nương, nên ta nghĩ, hai người này rất có thể là một. Nói xong, thái giám cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Nói nhiều dễ sai. Xưa nay chinh chiến mấy ai về? Tần Vương vuốt râu, nhẩm đọc, quả đúng là một người thú vị. Hèn gì lão Bạch Khởi lại thu một cô nương làm môn sinh. Quả nhân thật có chút muốn gặp học trò của chiến thần này. Rồi mắt Tần Vương nheo lại. Để sau trận Trường Bình, nếu cô ta có thể sống sót trở về. Sư phụ, giữa một thung lũng, xung quanh là rừng rậm, nhìn không thấy bờ, ít có dấu chân người. Một đứa trẻ đôi mắt sắc bén quỳ trước một người đàn ông, cúi đầu lạy. Lễ bái sư cũng xem như thành. Quỷ Cốc Tử ngồi khoanh chân, trên đùi là một thanh kiếm đồng bình thường. Bên cạnh ông còn đứng một đứa trẻ khác, cao hơn đứa trẻ đang quỳ, mái tóc đen, gương mặt bình thản, trông cũng chỉ khoảng 7 tuổi. Ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mắt, ông nheo mắt. Tiểu Trang, đã vào quỷ cốc thì phải tuân theo quy tắc của quỷ cốc, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Đứa trẻ quỳ dưới đất, cúi đầu, sư phụ, vệ Trang đã nghĩ kỹ. Tốt, quỷ cốc nhắm mắt, thở dài một hơi, quy tắc của quỷ cốc. Từ nay trở đi, con là môn sinh thứ hai của ta, học, hoành. Đây là sư huynh của con, cái nhiếp, học, tung. Hai con phải nhớ kỹ, đã vào quỷ cốc, phải nhớ rằng ta dạy các con tung hoành trị học. Sau khi học thành tự, các con tự tìm đường đi, tranh cao thấp. Tung hoành, chỉ một sống, sống sót thì là quỷ cốc tử đời sau. Dạ, dạ. Đứa trẻ quỳ trên đất và đứa trẻ đứng một bên cùng đồng thanh đáp. Hôm nay, chúng ta nói về kiếm. Quỷ cốc tử ngồi trên trường kỷ, trước mặt là vệ Trang và cái nhiếp, hai đứa trẻ mỗi bên ngồi một bên, nghe rất chăm chú. Ta hỏi các con trước. Quỷ cốc tử liếc qua mặt hai đứa trẻ, tay phải đẩy thanh kiếm đồng ra trước, nói xem, kiếm là gì? Một khoảng im lặng ngắn. Cái nhiếp nói trước, kiếm là vua của trăm binh khí. Người cầm kiếm là người quân tử, biết tiến biết lui đúng mực, theo lý tung hoành mà làm. Mũi kiếm sắc bén ở cả hai đầu, giữa thân kiếm thẳng thắn, thà gãy chứ không cong, cũng giống như đạo làm người, là nền tảng để lập thân. Lùi lại thì ẩn náu nơi bình yên, tiến lên thì thể hiện hết sức mạnh và sự sắc bén. Trả lời rất chỉnh tề, cũng rất có lý, với tính cách của cái nhiếp, đúng là sẽ đưa ra câu trả lời như vậy. Vệ Trang trả lời chậm hơn cái nhiếp, ngồi tĩnh lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ đưa ra một câu. Kiếm. Dụng cụ giết người. Quỷ cốc tử không nói ai đúng ai sai, chỉ gật đầu, nói. Đều đúng, hôm nay sư phụ muốn nói với các con về kiếm đồ. Nói xong nhìn thanh kiếm của mình, nơi đi của ba thước thanh phong này. Vệ Trang và cái nhiếp không nói, nhưng nhìn ánh mắt của họ biết rằng, họ nghe rất chăm chú, thậm chí cố gắng ghi nhớ. Nói về kiếm, quỷ cốc tử không thể không nhớ đến nửa môn sinh mà ông đã dạy, nhớ đến cô gái lười biếng đó, khóe miệng của quỷ cốc tử cong lên. Đối với sự hiểu biết về thanh kiếm này, e rằng không ai có thể thấu hiểu hơn nàng. Và lý thuyết về năm loại kiếm của nàng, sớm hay muộn sẽ trở thành chân lý của các kiếm khách trên thiên hạ. Sư phụ từng nghe người ta giảng giải, nhận được lý thuyết về năm loại kiếm, hôm nay sư phụ sẽ giảng cho các con. Câu đầu tiên này đã khiến vệ Trang và cái nhiếp kinh ngạc, người sư phụ của họ trong mắt họ là học giả thiên tài, mà lý thuyết về năm loại kiếm này lại là sư phụ nghe người khác giảng giải. Vậy người đó đạt đến cảnh giới nào? Thanh kiếm ba thước, chia thành năm cảnh giới, đó là lợi kiếm, nhu kiếm, trọng kiếm, mộc kiếm, vô kiếm. Lợi kiếm vô ý, sắc bén và mạnh mẽ, không gì không phá được. Nhu kiếm vô thường, chiêu thức đã đạt đến cực đỉnh, mà theo đuổi sự biến hóa. Chiêu chiêu công kích, thức thức biến đổi. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Cảnh giới như thế. Mộc kiếm vô hình, kiếm thuật đạt đến bước này, không vướng bận vật chất, cỏ cây đá đều có thể thành kiếm. Hoa bay lá rụng, đều có thể gây thương tích. Cuối cùng, vô kiếm vô chiêu. Cảnh giới này, cũng là cảnh giới cuối cùng. Trong từng động tác, đều là sự biến hóa của trời đất, chỉ thẳng nguồn cội, trong thiên hạ đã không còn kiếm, cũng chỉ còn kiếm. Chỉ với hơn 100 chữ, Quỷ Cốc Tử giảng xong, rồi thở một hơi dài. Cái Nhiếp và Vệ Trang ngồi đờ đẫn tại chỗ, họ mới học kiếm phong, nhưng đã mơ hồ cảm nhận được ý nghĩa của lý thuyết 5 loại kiếm này, và chính sự cảm nhận mơ hồ này đã khiến họ thu được lợi ích không nhỏ, cũng làm họ kinh ngạc vô cùng. Sư phụ, Vệ Trang ngẩng đầu lên, lý thuyết về 5 loại kiếm này là ai sáng tạo thế? Hắn đã âm thầm quyết định, nếu có thể, chắc chắn phải đến thỉnh giáo. Nếu không dạy, sẽ quỳ 1 ngày, nếu vẫn không dạy, sẽ quỳ 3 ngày. Quỷ Cốc Tử vuốt râu, suy nghĩ một lúc rồi từ từ nói. Người sáng tạo lý thuyết về 5 thanh kiếm này, cũng coi như là sư tỷ của các con. Sư phụ chỉ dạy nàng kiếm thuật, nên không coi là môn sinh của Quỷ Cốc, nhưng vẫn được coi là học trò của sư phụ. Trên con đường kiếm thuật, nàng được coi là tài năng hiếm có, ngay cả sự hiểu biết về kiếm của sư phụ cũng không sâu bằng nàng. Học trò của sư phụ, Cái Nhiếp và Vệ Trang nhìn nhau, tức là ngang tuổi với họ. Một lúc sau, Cái Nhiếp chậm rãi hỏi, sư phụ, sư tỷ đó tên là gì? Nàng. Tên là Cố Nam, nếu có duyên, sau này các con có thể gặp nàng. Chuyện xuyên không nên lúc cô lúc nàng ạ. 2ZZ. Chương 8, Tòng Quân. Hả? Cố Nam đứng trên đất, vươn vai, chiếc áo mỏng trên người trượt xuống từ vai lộ ra làn da trắng nõn. Ngoài trời vẫn chưa sáng, có lẽ mới là vài phút đầu sáng sớm. Vết thương của cô đã lành hẳn, mấy ngày nay đi lại khập khiễng, không thể ngồi yên được, thực sự khiến cô gần như phát điên. Hớn hở nói với Tiểu Lục đang dọn dẹp đồ dùng rửa mặt bên cạnh. Tiểu Lục, em mau mang trường thương của ta ra để ta luyện tập, mấy ngày nay không động đậy, ta sắp dỉ xét rồi. Tiểu Lục đứng sau Cố Nam, nhìn cô nương nhà mình như hoa như ngọc nói những lời thô lỗ che miệng cười khúc khích. Quay lại nhìn thấy Cố Nam ở trần nửa người thì mặt đỏ bừng. Cô nương, cô mặc áo vào đi, ngoài trời lạnh lắm. À, biết rồi, đúng là phiền phức. Cố Nam cúi đầu nhìn lại bản thân, gãi đầu. Cô thực sự không mấy quan tâm những điều này. Kiếp trước ở nhà chỉ mặc một chiếc quần ngắn cũng không sao, đâu cần để ý nhiều như vậy. Cô không nghĩ kiếp trước là con trai, kiếp này đâu có giống. Tiểu Lục đặt khăn rửa mặt xuống, lấy áo dài màu đen từ giá treo áo bên cạnh. Không biết tại sao cô nương nhà mình luôn thích mặc đồ của Nam Nhi. Cô nương xinh đẹp như thế, nếu ăn mặc chỉnh tề. Tiểu Lục nghĩ đến cảnh Cố Nam mặc gấm lụa, mặt đỏ bừng, mím môi, ngầm gật đầu. Chắc chắn là rất đẹp. Cô nương mặc áo vào đi. Tiểu Lục vừa nói vừa khoác áo dài lên vai Cố Nam, đưa tay muốn giúp cô mặc vào. Cảm thấy tay Tiểu Lục đang mò mẫm quanh eo mình, Cố Nam vội né ra cười nói, tôi tự làm được rồi. Biết cô nương ngại ngùng, Tiểu Lục cũng không nói gì thêm, cười đứng bên cạnh giúp Cố Nam búi tóc. Cố Nam thực sự không thể tự chăm sóc mái tóc dài của mình, đành để Tiểu Lục giúp. Đến khi mặc đồ xong, người đứng đó từ một cô nương lôi thôi trở thành một công tử thanh tú. Cố Nam cầm cây trường thương cao hơn người tựa vào tường, vác lên vai bước ra cửa. Đẩy cửa ra, thấy trong tiểu viện của mình có một cô nương khác, mặc trang phục giống Tiểu Lục, đang đứng dưới gốc cây cổ thụ đăm chiêu. Cố Nam cười khẽ, chào hỏi. Họa tiên cô nương, buổi sáng tốt lành. Họa tiên nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, thấy vị công tử như ngọc đang cười chào mình. Không tự chủ được là trợn mắt, cô nghĩ Cố tiểu thư mặc như vậy đi trên phố, không biết sẽ làm lỡ bao nhiêu cô nương. Nghĩ đến mình, họa tiên không khỏi mím môi, đúng là oan gia. Cố cô nương. Họa tiên hiện đang làm việc trong phủ Vũ An Quân, cô không cần gọi là cô nương, gọi họa tiên là được. Hì hì. Tiểu Lục phía sau Cố Nam cười nói, thế thì tốt, cuối cùng không chỉ có mình tôi chăm sóc cô nương phiền phức này. Hây. Với tính khí nóng nảy, Cố Nam mặt đen lại, quay đầu đưa tay nắm lấy má Tiểu Lục, em nói ai phiền phức hả? Má Tiểu Lục bị Cố Nam véo đỏ. Cho đến khi má Tiểu Lục bị nắn đỏ bừng, Cố Nam mới thả tay ra, hừ hừ nói, không chấp với em nữa. Tiểu Lục lè lưỡi với Cố Nam, còn họa tiên đứng đó nhìn hai người trêu chọc nhau, mỉm cười ngọt ngào. Trong đôi mắt mang theo sự yên bình mà cô không phát hiện ra được, cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống một ngày bình thường như vậy. Trời hơi lạnh, ánh sáng buổi sáng vừa ló dạng trên bầu trời, lờ mờ chiếu sáng. Cố Nam cầm ngang cây trường thương đứng yên trong tiểu viện, tóc dài rũ xuống từ thái dương, bay theo gió lạnh. Học văn và võ cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi. Cô chỉ 4 ngày không luyện thương mà giờ cầm vào đã thấy hơi lạ tay. Họa tiên và Tiểu Lục ngồi một bên, tuyết nhẹ nhàng rơi trong thành hàm dương, bộ y phục đen của Cố Nam nổi bật hơn hẳn. Trường thương vừa động đậy đã kéo theo bóng thương, sức mạnh gần ngàn cân, gần như là cực hạn của con người. Trường thương dài hơn một người xoay chuyển, gió rít lên làm tan biến bông tuyết, kinh động cơn gió lạnh. Tuyết giữa không trung bị cuốn thành từng mảng, lộn nhào. Đầu thương đâm ra gọn gàng sắc bén như xuyên qua từng bông tuyết. Tạo nên một lớp trắng xóa trên mũi thương. Họa tiên ngồi đó đờ đẫn nhìn Cố Nam, bộ y phục rộng bay lất phất, Mái tóc dài buông lơi, trường thương vốn là vũ khí giết người, nhưng ở trong tay cô lại hiện ra mấy phần thê lương và xinh đẹp. Có phải cảm thấy cô nương rất giỏi không? Tiểu Lục ngồi bên cạnh Họa Tiên, nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của cô, cười nói, binh pháp, kiếm thuật, kỵ thuật, thi từ. Đến cả nam tử bình thường cũng tuyệt đối không bằng cô nương. Nói đến đây, Tiểu Lục kiêu ngạo ngẩng đầu lên, như thể người cô là người giỏi nhất trên đời vậy. Cô không hề khách sáo, mặc dù Họa Tiên mới đến vài ngày, nhưng lúc này đã coi Họa Tiên là người nhà. Có lúc ta nghĩ, nếu cô nương là nam tử thì tốt biết mấy. Tiểu Lục nhìn Cố Nam, nhẹ nhàng nói, nhưng lại nhận ra mình nói sai, bèn vội vàng lắc đầu. Ha ha, xem ta nói gì này. Họa Tiên nghe lời của Tiểu Lục, mỉm cười, nhìn về người trong sân. Đúng vậy, nếu là nam tử thì tốt biết mấy. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, giống như những ngày vô công dỗi nghề sẽ khiến người ta cảm thấy như chưa từng trôi qua vậy. Kể từ ngày ở lầu Đông Trâm, Cố Nam không còn gây rắc rối gì cho Bạch Khởi. Điều này khiến Bạch Khởi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đồ đệ của mình cũng đã có chút chín chắn rồi. Bài thơ ở lầu Đông Trâm chính là bài Điệp Luyến Hoa. Ông cũng đã từng đọc, dù không hiểu nhiều về thi từ, nhưng cũng thấy văn tài của bài thơ có thể làm chấn động cả các tài tử ở Hàm Dương. Ngày đó, khi đại vương đọc bài thơ ấy tại triều đình, lão thần Phạm Thư cũng bị bài thơ làm rung động, nói một câu hay, tựa như già đi mấy tuổi, miệng còn nhẩm nhẩm tên một người nghe như tên một nữ nhân. Hừ, thơ hay còn cần ông ta nói sao, cũng không nhìn xem là học trò của ai. Dù rằng thi từ của Cố Nam thực ra không phải do ông dạy. Dĩ nhiên trong mắt Bạch Khởi, thi từ của Cố Nam là không chuyên tâm vào binh pháp, dẫn đến bài học binh pháp sau này càng nặng nề hơn. Lúc này đã là cuối năm, tháng 12. Không lâu nữa là đến ngày Tết, thành Hàm Dương vốn trầm lặng cũng thêm phần rộn ràng. Phủ Vũ An Quân vẫn như thường lệ, cửa nhà vắng lặng, yên tĩnh chẳng giống như phủ của một quan lớn. Bạch Khởi ngồi trong sảnh đường, áo đen viền vàng, trên vách treo một thanh trường kiếm, tóc râu bạc trắng. Trong tay ông cầm một mảnh binh phù, còn trên bàn là một tờ chiếu lệnh. Cuối năm, xuất binh 10 vạn, tiến phát Trường Bình. Cách. Bộ giáp sắt đen được mặc lên người Cố Nam, thời tiết khiến giáp sắt lạnh buốt. Mặc dù có lớp y phục lót nhưng vẫn mang lại cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời. Cố Nam khác hẳn với ngày thường, thay áo trắng bằng bộ giáp sắt đen, đi đôi giày da dày và ấm áp. Tiểu Lục đứng phía sau Cố Nam, lặng lẽ buộc tóc cho cô. Thời gian xuất chinh trùng vào cuối năm, khiến bữa cơm tất niên mà Ngụy Lan chuẩn bị kỹ lưỡng trở nên vô dụng. Cố Nam đứng trước gương đồng, thường thì cô ít khi soi gương, nhưng hôm nay lại muốn xem. Hình ảnh trong gương, mình mặc chiến giáp, tóc đen buộc lỏng phía sau. Tay đeo hai chiếc vòng đồng, lớp y phục trắng bên trong hơi nhăn, rõ ràng là một tiểu tướng áo trắng giáp đen. Cố Nam hơi ngẩn người, sau đó cười khổ một tiếng. Thật không ngờ mình lại có ngày thành ra thế này. Cô nương, Tiểu Lục vừa buộc tóc cho Cố Nam vừa nhỏ giọng nói, đến biên cương e là sẽ lạnh hơn Hàm Dương nhiều, nên phải mặc thêm áo. Cố Nam cười gật đầu, hiểu rồi. Trong quân đội không như ở nhà, phải ít uống rượu. Tiểu Lục không hiểu quân sự nhưng biết rằng trong quân uống rượu sẽ bị phạt. Hiểu rồi. Lương thực trong quân kém, cô nương ăn uống kén chọn, chắc chắn sẽ không quen, nhưng tuyệt đối không được bỏ bữa. Bỏ bữa thì sao mà đánh giặc? Hiểu rồi. Cố Nam đứng lên, tóc đã được buộc xong. Quay lại đã thấy mắt Tiểu Lục đỏ hoe. Cô mỉm cười đưa tay chạm vào mũi Tiểu Lục, vậy Tiểu Lục nhớ kỹ, đợi ta trở về, chuẩn bị cho ta một bữa ngon còn phải có rượu nữa, ta muốn ăn một bữa thỏa thích. Hiểu rồi ạ. Cố Nam đeo thanh kiếm dài bên hông, cầm thương lên bước ra khỏi cửa. Hắc Ca đang đứng trong chuồng ngựa nhai thức ăn. Trời tuyết rơi, đống thức ăn xanh này đúng là quý giá. Gần như bằng một ngày lương thực của một gia đình, đây không phải ăn cỏ ngựa mà là ăn bạc. Cũng may là thức ăn của HK trong phủ Vũ An Quân không cần mua, quân doanh vẫn thường gửi qua. Thời gian này được ăn đồ tốt, HK cũng béo lên, vốn nó trông khỏe mạnh nhưng hơi gầy, giờ nhìn lại thì thần tuấn hơn hẳn. HK đang nhai cỏ ngựa thì bỗng ngừng lại, con mắt có vết sẹo nhìn về phía bên. Chỉ thấy Cố Nam đang lén lút bước tới. Hừ. HK không hài lòng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Cố Nam, tiếp tục cúi đầu ăn. Nó chỉ biết Cố Nam muốn làm gì. Phủ Vũ An Quân cấm rượu, mà Cố Nam lại là một kẻ nghiện rượu, làm sao chịu được cô đơn nên đã tìm một chỗ trong phủ để giấu rượu. Nơi này bình thường không có ai lui tới, Bạch Khởi cũng không quản nhiều, nếu có ai đến thì cũng đều là người dễ nói chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không có chỗ nào thích hợp hơn chuồng ngựa của HK. Mặc dù môi trường không tốt lắm, nhưng chỗ này chỉ có Lão Liên đến cho ngựa ăn. Nếu Bạch Khởi có ra ngoài thì cũng là Lão Liên dắt ngựa. Đừng nhìn Lão Liên lúc nào cũng mặt lạnh, nhưng thực ra ông rất dễ nói chuyện. Sau khi Cố Nam quen thân với Lão, thỉnh thoảng đến đây uống trộm vài ngụm rượu Lão cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Cố Nam nhìn quanh, xác định không có ai rồi mới lẻn đến bên HK. Cô đưa tay, móc một bình hồ lô từ trên đống cỏ khô trên mái chuồng ngựa xuống. nheo mắt lau sạch, mở miệng bình rồi uống một ngụm. Hừ, Hắc ca rõ ràng khinh thường kẻ vừa thăm rượu vừa nhát gan này. Cố Nam không để ý đến sự khinh thường của Hắc ca, người và ngựa ngồi đó, một người uống rượu, một con ngựa ăn cỏ. Hắc ca, ngươi từng ra trận chưa? Hắc ca nhìn Cố Nam một cái, không biết có hiểu không nhưng vẫn lắc đầu. Cố Nam cười rạng rỡ, đó là chuyện sống chết đấy. Ta giao mạng sống của ta cho ngươi đấy, anh bạn ạ. Nói rồi, Cố Nam cầm bình hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Tai của Hắc ca vẫy một cái, lặng lẽ cúi đầu ăn cỏ. Vào khoảng buổi chiều, Cố Nam dắt Hắc ca đứng trước cửa phủ Vũ An Quân, Bạch Khởi cưỡi ngựa đến bên cạnh cô. Ngụy Lan chỉnh lại cổ áo cho Cố Nam, xem cô nương nhà ta đẹp chưa này. Đến đó rồi nhớ ở cạnh sư phụ con, ông ấy chắc chắn sẽ bảo vệ con chu toàn. Nếu ông ấy để con bị thương thì về nói với ta, ta sẽ bắt ông ấy quỳ trên ván gỗ. Bạch Khởi đứng cạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhỏ giọng nói, phu nhân, giữa phố xa thế này, giữ chút thể diện cho ta được không? Dĩ nhiên, Ngụy Lan chỉ đáp lại bằng cái lườm mắt. Cố Nam lên ngựa, khẽ thúc Hắc ca. Hắc ca bước đi từ tốn cùng Bạch Khởi rời khỏi phủ Vũ An Quân. Vừa nãy đi có uống rượu phải không? Bạch Khởi ngồi trên ngựa, liếc Cố Nam. Hì hì, vẫn là sư phụ tinh mắt. Cố Nam biết không thể giấu được, cười ngốc nghếch định lảng qua chuyện. Con nhóc hư, học cái gì không học lại học uống rượu. Chắc chắn là lão quỷ kia dạy hư ngươi, lần này ta tạm tha, nếu còn lần sau thì ta sẽ tính cả thể. Bạch Khởi nói thế thực ra chỉ vì họ chưa đi xa, còn trong tầm mắt của Ngụy Lan ông không dám làm gì Cố Nam. Họa tiên không đến tiễn Cố Nam, nhưng hôm qua cô tặng Cố Nam một cuộn lụa, trong đó vẽ hình cô ngồi bên cửa sổ uống rượu. Lúc này, cuộn lụa được Cố Nam cất kỹ trong lòng. Cố Nam muốn quay lại nhìn phủ Vũ An Quân lần cuối. Nhưng giọng Bạch Khởi nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, đừng quay đầu lại. Chúng ta là những người đi vào con đường chết, không còn đường lui để nhìn đâu. Cố Nam ngơ ngác gật đầu, nắm chặt cây thương lạnh trong tay. 10 vạn người là bao nhiêu? Có lẽ chỉ là một con số, không hình dung được là bao nhiêu người. Trước khi thấy Cố Nam cũng hiểu như vậy. Nhưng khi thực sự thấy một dãy người từ núi này sang núi kia, mới biết con người nhỏ bé đáng thương biết bao. Ngoài thành Hàm Dương 10 dặm, doanh trại 10 vạn quân trải dài, Cố Nam cưỡi ngựa nhìn mãi không thấy điểm cuối. Đây là kế hoạch từ lâu của Tần Vương. Triệu Quốc đổi tướng, Vũ An xuất chinh, mọi thứ đã được tính trước. 10 vạn quân đã đóng trại vài ngày chỉ chờ Bạch Khởi xuất quân. Đến gần, Cố Nam thấy không giống như tưởng tượng, nghĩ rằng doanh trại 10 vạn quân sẽ rất rôm rả. Nhưng trước mắt cô là một doanh trại yên tĩnh đến cực độ, không một tiếng động, chỉ thấy vài binh lính qua lại có thể nói vài câu, nhưng âm thanh lập tức tan biến trong doanh trại rộng lớn. Cạch! Mấy binh lính ngoài doanh trại chĩa trường thương chặn đường Bạch Khởi và Cố Nam. Dừng! Bạch Khởi kéo cương ngựa, ngựa nghiêng đầu chân rậm vài cái trên đất. Cố Nam vỗ nhẹ cổ Hắc ca, Hắc ca chậm bước rồi dừng lại. Ai đến? Bạch Khởi không nói gì, tháo một tấm thẻ từ thắt lưng. Binh lính chỉ liếc một cái đã vội thu trường thương, cúi đầu. Tướng quân! Ừ! Bạch Khởi đáp, vẫy tay với Cố Nam rồi thúc ngựa đi trước. Ánh mắt binh lính lướt qua mặt Cố Nam, ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ nhìn theo hai người cho đến khi khuất bóng. Này, các ngươi vừa thấy gì không? Ai đó hỏi. Một giọng khác đáp. Người nói thừa, người đi theo tướng quân Bạch Khởi vừa rồi là một cô nương phải không? Là một cô nương, còn rất xinh đẹp, suýt nữa ta không rời mắt được. Vũ An Quân mang một cô nương vào làm gì? Cố cô nương. Một binh lính ngây người nói. Cố cô nương. Đúng, ta có nghe nói. Vũ An Quân thu nhận một cô nương làm môn sinh, cô nương đó họ Cố. À, ngươi nói vậy mới nhớ, nghe nói Cố cô nương là tài nữ hiếm có. Thơ văn xuất sắc, binh pháp cũng rất được Vũ An Quân coi trọng. Một lão binh nhíu mày, thơ văn xuất sắc. Chiến trường không phải nơi cho nữ nhi, chúng ta là nam nhân còn khó bảo toàn mạng sống. Đừng nói nữa. Một người có vẻ là đội trưởng liếc mọi người, những lời đồn này tự giữ lại mà nói riêng. Nếu để người khác nghe được cả đội ta đều không yên đâu. Những người phía sau có rúm cổ lại, không ai nói gì nữa. Trại của chủ tướng nằm ở giữa quân doanh, từ cổng trại đi vào, muốn đến trung tâm cũng mất hơn 10 phút. Trên đường đi, ngoài vài nhóm người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, thì phần lớn binh lính đều có vẻ mặt như nhau, là vẻ mặt chờ chết. Đúng là vẻ mặt chờ chết, mắt vô hồn, tay cầm binh khí cũng yếu ớt, áo giáp da và áo vải trên người dường như đã mấy ngày chưa giặt, phủ đầy bụi bẩn. Với tình trạng này mà ra trận, lại còn là trận chiến tầm quốc gia như Trường Bình, không phải chờ chết thì là gì? Cố Nam đi trên đường nhìn quanh quân doanh ảm đạm, nhíu mày. Bạch Khởi dường như chú ý thấy điều này, liếc nhìn binh sĩ đi ngang qua với đầu cúi thấp, cảm thấy quân doanh này chẳng ra gì sao. Cố Nam hơi ngần ngại gật đầu, với tinh thần quân lính thế này thì sức chiến đấu không còn 1/10. Vậy con nghĩ nên như thế nào? Câu hỏi ngược của Bạch Khởi khiến Cố Nam á khẩu. Nên như thế nào? tràn đầy sinh khí, hô vang vì Đại Tần, vì dân chúng. Xem nhẹ sống chết, xả thân vì nghĩa. Binh lính cũng là người mà. Phần lớn những người này đều vì miếng ăn cho gia đình, vì chút lương thực trong quân doanh mà gia nhập quân đội. Còn có những người bị cưỡng ép nhập ngũ. Đến đây họ đều hiểu rõ, họ đến để đánh trận, để đi vào chỗ chết. Vẻ mặt của họ ngoài chờ chết thì còn có thể có gì nữa. Bạch Khởi đi trước mặt Cố Nam, 5 năm chiến sự, còn có những người này đã là tốt rồi. Nói xong, Bạch Khởi liếc nhìn binh sĩ bên cạnh đang ăn miếng lương khô đã cứng. Cố Nam nhìn Bạch Khởi từ phía sau, lão tướng quân trước mặt không nói gì, nhưng trong mắt ông, cô thấy được nỗi đau. Chỉ một thoáng qua khiến Cố Nam nghĩ mình nhìn nhầm. Vũ An Quân, tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của Cố Nam. Nhìn thấy từ xa, có một thiếu tướng mặc áo giáp đen cưỡi ngựa trắng chạy tới. Mặt người đó còn mang vẻ non nớt, có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi, trẻ như vậy mà đã là tướng, thật hiếm thấy. Tay hắn cầm một cây trường kích, con ngựa trắng dưới chân trông rất uy phong, nhưng thực ra cưỡi ngựa trắng trên chiến trường là hành động không an toàn. Dù sao ngựa trắng cũng quá nổi bật, chắc chắn sẽ bị tên địch nhắm tới, nếu không tự tin vào bản thân thì tốt nhất đừng cưỡi. Thiếu tướng trẻ chạy vài hơi đã đến trước mặt Bạch Khởi và Cố Nam, nhìn Bạch Khởi với vẻ tôn kính. Trong quân doanh ảm đạm, thiếu niên đầy sức sống này thật không hợp cảnh. Cố Nam thầm mỉm cười. Thực ra cô có vài phần ngưỡng mộ tâm khí của những thiếu niên này, dù sao họ còn trẻ, tinh thần phấn chấn, luôn khiến cô cảm thấy mình đã già. Nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo mình đã có tuổi, kiếp trước đã gần 30, bước vào tuổi trung niên rồi. Đáng tiếc Cố Nam không nhận ra, thân xác hiện tại của cô cũng chỉ khoảng 17, 18 tuổi, còn trẻ hơn cả thiếu tướng trước mặt. Vũ An Quân, lâu rồi không gặp. Thiếu tướng trẻ phấn khích nhìn Bạch Khởi, lần trước bàn về mấy vấn đề binh pháp, ta đã có một số đáp án, mong khi có thời gian người sẽ chỉ dạy thêm, ta vô cùng cảm kích. Mông Vũ à, Bạch Khởi bị thiếu niên quá nhiệt tình này làm phải lùi lại một chút, đúng là lâu rồi không gặp. Sao ngươi lại ở trong quân ta? Mông Vũ là con trai đại tướng Mông Ngao của nước Tần, được Mông Ngao truyền dạy, nhưng người Mông Vũ kính phục nhất trong nước Tần lại là Vũ An Quân Bạch Khởi, người chưa từng bại trận. Chuyện này suýt làm cha hắn tức chết, dù gì Mông Ngao cũng là đại tướng, nhưng lại sinh ra đứa con hâm mộ người ngoài. Nhưng trước sự nài nỉ của Mông Vũ, Mông Ngao cũng từng hạ mình nhờ Bạch Khởi làm sư phụ cho con trai. Nhưng Bạch Khởi là người cố chấp, cho rằng binh pháp của mình khác với Mông Vũ, dạy dỗ không khéo sẽ làm hại tương lai của Mông Vũ, nên vẫn luôn từ chối. Cuối cùng không thể từ chối tình bạn cũ, Bạch Khởi đồng ý thỉnh thoảng chỉ dạy Mông Vũ. Thực ra Bạch Khởi nhìn thấy Mông Vũ cũng khá đau đầu. Thấy Bạch Khởi hỏi, Mông Vũ vội cúi chào, nghe tin Vũ An Quân sắp phát binh Trường Bình, ta muốn theo học hỏi nên nhờ cha xin Tần Vương cho làm phó tướng. Nói xong hắn gãi đầu ngượng ngùng, dù sao cũng là nhờ quan hệ nên nói ra cũng ngại. Lúc này hắn thấy Cố Nam đứng sau Bạch Khởi. Cô cưỡi ngựa đen, trên mặt ngựa có một vết sẹo, trông dữ tợn. Nhưng cô nương trên lưng ngựa lại rất đẹp, áo giáp đen áo trắng, áo choàng tuyết trắng từ vai buông xuống, khăn buộc tóc bay phấp phới. Tay cầm một cây trường thương dài gần 3 mét. Mông Vũ nhìn thấy mà giật giật mắt. Trường thương nặng thường dùng cho bộ binh, rất khó sử dụng trên ngựa. Có thể dùng tốt nó cũng chỉ có hai loại người, một là người có sức mạnh thiên bẩm, không cần nội lực cũng có thể sử dụng trường thương nặng 100 cân. Hai là người có kỹ năng thương pháp tuyệt đỉnh, dùng nặng như nhẹ, không câu nệ loại binh khí. Đúng là một nữ anh hùng. Mông Vũ không quan tâm Cố Nam đẹp thế nào. Ánh mắt luôn dán vào cây trường thương trong tay cô. Với khả năng của mình, hắn dễ dàng đoán cây trường thương nặng không dưới 100 cân. Binh khí nặng 100 cân mà cô chỉ cầm nhẹ nhàng bằng một tay, đừng nói là nữ tử, nam tử trong quân doanh cũng ít ai làm được. Cô nương là đệ tử của Vũ An Quân sao? Việc Vũ An Quân thu nữ đệ tử, ở đã không còn là bí mật thành Hàm Dương rồi. Bạch Khởi nhìn theo ánh mắt Mông Vũ đến Cố Nam, thấy chiến ý trong mắt Mông Vũ thì thầm thở dài, nhìn Cố Nam đầy thương hại. Bị tên tiểu tử này quấy rầy, ước chừng là không có được mấy ngày yên ổn. Hắn đã trải nghiệm qua rồi. Gật đầu, đúng, tuổi tác cũng sắp xỉ ngươi. Bái kiến Cố cô nương. Mông Vũ chắp tay về phía Cố Nam. Cố Nam không hiểu ánh mắt thương hại của Bạch Khởi, không biết làm sao, đáp lễ, bái kiến Mông tướng quân. Ngầm suy nghĩ. Mông Vũ. Tên này hơi lạ, nhưng với ký ức rõ ràng, cô dần nhớ ra một người có liên hệ lớn với Mông Vũ. Đại tướng Mông Điềm của nhà Tần chính là con trai của Mông Vũ. Cũng được coi là một nhân vật nổi tiếng. Cố Nam nghĩ, đột nhiên phát hiện ánh mắt Mông Vũ nhìn mình không đúng. Cảm giác đó khiến cô không tự chủ mà dùng mình. Cố cô nương. Mông Vũ cười tươi, đã nghe nói Cố cô nương học rộng hiểu nhiều, binh pháp thông suốt, là nhân tài hiếm có. Trong võ học lại có những cảm ngộ riêng. Mông Vũ thấy hào hứng, không biết có thể giao đấu một trận với cô nương. So tài một chút không? Khóe miệng Cố Nam giật giật hiểu ra lý do, hóa ra là tâm tính thiếu niên, không tránh khỏi chuyện tranh cường hiếu thắng. Không ngờ lại tìm đến cô. Đấu võ, nghe thôi đã không phải chuyện nhẹ nhàng. Với một người lười biếng như cô, chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều có người lo liệu, không muốn dính vào chuyện tốn sức mà chẳng được gì này. Đang định mở miệng từ chối thì không ngờ Bạch Khởi lại lên tiếng trước. Chỉ thấy Bạch Khởi vẻ đạo mạo vuốt râu, không tệ, tuổi tác các ngươi tương đương, trao đổi giao đấu nhiều hơn thì tốt hơn là học một mình. Vậy đi, ta làm chủ, 3 ngày sau các ngươi giao đấu trong quân, 3 ngày này hãy chuẩn bị thật tốt đi. Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Cố Nam rằng cô có thể làm được, cố lên. Nhìn thấy mặt Cố Nam đen lại, ông già này rõ ràng là không muốn Mông Vũ quấy rầy mình mới đẩy việc này sang cho cô. Được Bạch Khởi đồng ý, Mông Vũ rất vui mừng, lập tức nói với Cố Nam. Vậy 3 ngày sau, Cố cô nương đừng tiếc chỉ giáo, hãy đấu hết sức nhé. Ha ha, Cố Nam cười khan, Mông huynh khách sáo rồi, chúng ta cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tiến bộ. Vậy tại hạ đi chuẩn bị, cáo từ. Nói rồi, hắn cưỡi con ngựa trắng nhỏ của mình chạy đi. Không lâu sau, đã không thấy bóng dáng Mông Vũ. Sư phụ, Cố Nam nghiến răng, hai từ này như vắt ra từ miệng, nhìn Bạch Khởi đang cười mỉm. Ai ngờ Bạch Khởi đã cưỡi ngựa của mình trốn đi, từ xa bỏ lại một câu. Đến lúc đó ta sẽ truyền tin toàn quân, Nam Nhi, đừng làm ta mất mặt. Dù cho Cố Nam tức giận nghiến răng nghiến lợi cũng không dám làm gì Bạch Khởi. Cô tự hiểu, Bạch Khởi chỉ cần 3 chiêu là có thể chế ngự cô, xử lý cô cũng dễ như chơi. Hừ, lão già này, nghĩ đến việc không đánh nổi ông, nên Cố Nam chỉ có thể tự an ủi. Cô hất chiếc áo choàng, vừa lẩm bẩm, vừa cau nhau đi theo Bạch Khởi. Chương 9, không vua. Bụp, chiếc muôi gõ vào cái bát đất, đổ chén nước gạo loãng vào bát. Nói là nước gạo nhưng thực ra chỉ toàn nước, chỉ có vài hạt gạo. Lão binh nhận lấy bát đất rồi ngồi xổm một bên, nhìn khẩu phần ăn trong quân lắc đầu, lấy nửa cái bánh gạo khô nứt nẻ ra cắn một miếng, sau đó nuốt cùng nước gạo vào bụng. Đừng nhìn bọn họ ăn uống kém, thực ra đã là tốt rồi, trong quân đội có thể ăn no đã là may mắn, ai còn quan tâm ăn ngon hay không? Một binh sĩ khác ngồi xổm bên cạnh lão binh, nhìn trẻ hơn, dùng khuỷu tay chạm vào tay lão binh. Này, nghe nói chưa? Lão binh quay đầu nhìn binh sĩ trẻ. Nhướng mày, khuôn mặt khô khốc càng thêm nhăn nheo. Nghe gì? Binh sĩ trẻ cười đắc ý, bí mật ghé sát vào lão binh. Tướng quân Mông Vũ sẽ giao đấu với đệ tử của Bạch tướng quân vào ngày mai đó. Lão binh nhíu mày, có vẻ như hơi bối rối. Đệ tử của Bạch tướng quân? Đúng rồi. Binh sĩ trẻ gật đầu. Ngươi không thấy à? Cô nương hôm trước đi cùng Bạch tướng quân, gọi là Cố cô nương. Ôi chao, nàng xinh đẹp vô cùng, nói văn hoa thì là cái gì nhỉ? Anh dũng phi thường. Ngốc. Lão binh lườm cậu một cái, anh dũng phi thường là tả đàn ông. He he, ta đâu có nói sai. Binh sĩ trẻ trừng mắt, ngươi chưa gặp cô nương ấy đó thôi, ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy mà mặc áo giáp, tay cầm trường thương dài gần 1 trượng. Xì. Lão binh hít một hơi lạnh, trường thương dài gần 1 trượng khoảng 3,3 mét. Ngươi đừng nói bậy, loại trường thương đó ít nhất cũng phải nặng 100 cân, đàn ông không luyện võ cũng khó cầm nổi, cô nương thì cầm sao được. Ta. Binh sĩ trẻ há hốc miệng, mặt đỏ gay. Ta có nói bậy hay không ta biết, ngươi không tin đến lúc đó tự đi mà xem. Lão binh nhìn bộ dạng tức giận của binh sĩ trẻ, nhếch miệng, trong lòng đã tin 7-8 phần. Dù cô nương đó có sức mạnh như vậy, cũng không thể là đối thủ của tướng quân Mông Vũ. Lão binh bình thản nói, phải biết, tướng quân Mông Vũ là võ nhân, nội lực không bằng người đời trước nhưng cũng là tài năng của thế hệ trẻ, tấn công hết sức phải địch lại người có sức mạnh hơn 1000 cân, không phải người thường có thể đỡ được. Đúng là vậy. Binh sĩ trẻ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lão binh nuốt nước gạo, đến lúc đó nhìn xem thử. Nhưng phải nói, Cố cô nương là nữ tử mà dám nhập ngũ cũng thật hiếm thấy. Được Bạch tướng quân thu làm đệ tử thì chắc hẳn cũng không tầm thường. Lúc này Cố Nam đang ngồi trong doanh trại của mình. Vì cô là nữ tử lại là đệ tử của Bạch Khởi, nên dù không có quân chức cũng được ở trong một doanh trại riêng. Đại quân đã xuất phát được 2 ngày không nghỉ ngơi, người ngựa mệt mỏi. Cho đến giữa trưa hôm nay, quân đội mới tạm dừng để nghỉ ngơi 1 ngày. Chỉ nghỉ ngơi 1 đêm thôi, ngày mai vẫn phải tiếp tục hành quân. Ừm. Cố Nam nheo mắt nhìn bữa trưa trước mặt. Nước cơm và bánh khô. Khô quá khô. Thứ này thực sự nuốt không nổi. Cố Nam khổ sở nhếch mép. Không nói đến gì khác, chỉ riêng cái bánh khô bị cái lạnh mùa đông làm cho đông cứng như một viên gạch, vừa rồi cắn một miếng suýt làm gãy răng. Nhìn ra ngoài, những binh sĩ ngồi không xa ngoài trại cũng đang ăn những thứ này như hổ đói, thậm chí còn phải đề phòng bị người khác cướp mất. Cố Nam cúi đầu. Nuốt một ngụm nước bọt. Thôi thì người khác ăn được tại sao mình lại không ăn được. Hành quân đánh trận chẳng lẽ còn muốn ăn sơn hào hải vị. Cầm chiếc bánh trắng còn tương đối sạch trên bàn cho vào nước cơm quấy lên. Bánh khô ngấm nước cơm cũng mềm đi một chút mới miễn cưỡng có thể nhai được. Cạch. Cố Nam nhai miếng bánh khô. vỡ vụn thành bột, hoàn toàn không có mùi vị, giống như đang nhai đá. Nước cơm cũng chẳng có mấy hạt, toàn là nước, như nước trắng vậy. Cố Nam uống một ngụm, bất đắc dĩ cầm lấy quyển binh thư bên cạnh đọc, bụng không no thì lấy đâu ra sức để đánh trận. Gần đây hành quân không có gì làm, Bạch Khởi hàng ngày cũng bận rộn, cô chẳng có ai để nói chuyện, không có gì làm cũng chỉ biết đọc những cuốn binh thư này. Nhưng không đọc không biết, mặc dù cô có kiến thức từ ngàn năm sau, nhưng trí tuệ của người xưa đủ khiến cô thán phục. Về bản chất cô không phải người có tư chất tốt, binh pháp chẳng qua là mượn kiến thức của ngàn năm sau để vay mượn lời của người xưa. Nếu thật sự để cô nói gì đó thì cô cũng không có gì để nói. Bởi vì Bạch Khởi kiên quyết muốn cô làm tướng để bảo toàn mạng sống trên chiến trường, nên Cố Nam chỉ có thể chăm chỉ đọc binh thư. Cô cũng không mong mình trở thành một nhà binh pháp lớn, chỉ mong khi cần thì có binh pháp mà dùng. Những ngày gần đây, nghiên cứu cũng thu hoạch được không ít, cảm thấy đọc binh thư cũng có chút hứng thú, không còn nhạt nhẽo như trước nữa. Đang đọc thì đột nhiên Cố Nam nhớ ra điều gì, ngẩn ra một chút rồi thở dài thườn thượt. Cô mới nhớ ra ngày mai có một trận diễn võ với Mông Vũ. Ban đầu cô định nói với Bạch Khởi miễn cho trận đấu này. Nhưng Bạch Khởi không đồng ý. Theo lời ông, ngoài việc không muốn Mông Vũ đến quấy rầy thì trận diễn võ này cũng là để Cố Nam có thêm nhiều cơ hội giao lưu, sớm tinh tiến võ nghệ, sau này khi chiến đấu có thêm khả năng tự bảo vệ mình. Ngoài ra, Bạch Khởi còn nhắc nhở cô, Mông Vũ từ nhỏ đã luyện võ, nội lực tinh thuần, nếu dùng hết sức thì ít nhất cũng 1000 cân sức mạnh, nếu không so được thì cứ nhận thua, không có gì xấu hổ cả. Không có gì xấu hổ ư. Cố Nam tức giận cắn một miếng bánh khô, phát ra tiếng răng rắc. Thua là xấu hổ, nếu đã đấu thì không thể mất thể diện. Nội lực tinh thuần thì sao, sức mạnh 1000 cân cũng chỉ thế thôi. Nói không phải khoe, Cố Nam dù không dùng nội lực thì cũng có thể đạt được sức mạnh 1000 cân. Cơ thể cô trời sinh thần lực, dù là thân nữ, không thấy cơ bắp vạm vỡ nhưng sức mạnh là thật. Ngay cả Bạch Khởi cũng ngạc nhiên, người thường luyện võ 10 năm chỉ có thể đạt sức mạnh 300 cân, người có thiên phú xuất sắc có thể đạt 400 cân. Ngay cả Bạch Khởi, nội lực thâm hậu nhưng không tính nội lực, vì tuổi tác lớn cũng chỉ đạt hơn 600 cân. Kẻ học võ có thể khai sơn phá thạch đều dựa trên nền tảng nội lực. Mông Vũ có thể đạt sức mạnh 1000 cân nhờ nội lực, nếu không dùng nội lực thì 300 cân đã là cực hạn. Như Cố Nam không có một chút nội lực mà đã có sức mạnh 1000 cân, thì đúng là quái vật. Đôi khi Cố Nam cũng thấy kỳ lạ, thân thể mình rốt cuộc làm sao lại khác người thường. Vấn đề này ám ảnh cô rất lâu, vài chục năm sau cô mới hiểu được chút ít nguyên nhân, không đơn giản chỉ là trời sinh thần lực. Nhưng hiện tại, cô chỉ nghĩ mình khác người, chẳng có gì to tát. Đã 2 ngày trôi qua từ lúc hẹn đấu võ, giữa trưa ngày mai là lúc đấu võ, Cố Nam buồn bã vẫy tay, lười suy nghĩ thêm. Ăn miếng bánh khô trong tay, lắc đầu khổ sở. Ánh nắng chói chang, mùa đông mà có nắng tốt như vậy thật hiếm thấy, bầu trời trong xanh không gợn mây. Nhiệt độ vẫn chưa đủ, lạnh đến đỏ cả má. Lúc này trong quân doanh lại vô cùng rôm rả, hoàn toàn khác biệt với 3 ngày trước. Từng đám người vây quanh một bãi tập tạm thời được mở ra ở trung tâm. Các binh sĩ ngồi vây quanh nhau cười nói vui vẻ, thời cổ đã ít giải trí, huống chi là trong quân doanh. Tướng quân diễn võ, đây chắc chắn là sự kiện lớn chưa từng có trong quân doanh. Hơn nữa, còn có một nữ tướng chưa từng có nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Có người không tìm được chỗ ngồi chỉ có thể đứng từ xa nhìn, được nhìn rõ đã là may mắn. 10 vạn người, bao nhiêu người không có chỗ, chỉ có thể ngồi phía sau mà nóng lòng. Có người còn lập sòng cá cược, đặt cửa thắng thua. Tất nhiên, đa số đều đặt cược Mông Vũ thắng. Tiếng ồn ào rộn rã, 2 đội người ngựa bước ra từ 2 bên bãi tập. Bên trái là một tiểu tướng mặc giáp đen, cưỡi một con bạch mã, tay cầm một cây trường kích dài khoảng 2 mét. Tiểu tướng không phải tuấn mỹ nhưng cũng đoan chính, khoác giáp trụ, trông rất oai phong. Khuôn mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, trông rất tự tin. Bên phải là một nữ tướng cưỡi ngựa bước tới. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta không thể rời mắt, vì nàng cực kỳ xinh đẹp. Trông chỉ khoảng 17-18 tuổi, đã bắt đầu trưởng thành, khuôn mặt đã hiện rõ nét kiều diễm của thiếu nữ. Nhưng đồng thời cũng mang vài phần anh khí hiếm thấy tạo nên một sức hút khó tả. Một thân binh phục, tay cầm trường thương thanh phong, cưỡi một con ngựa đen. Giáp đen áo trắng, thực sự khiến người ta không nỡ rời mắt. 2 người vừa xuất hiện bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người đều nín thở, còn mang vài phần hồi hộp. Mông Vũ nhìn nữ tử đối diện thì thoáng xuất thần, sau đó mỉm cười giơ trường kích lên, Cố cô nương, hôm nay chúng ta diễn võ, tuy là để phân cao thấp nhưng cũng là để học hỏi lẫn nhau, võ sẽ chỉ dừng lại ở mức độ thích hợp. Ngươi đừng khinh thường ta. Cố Nam nhíu mày, câu nói dừng lại ở mức độ thích hợp làm cô cảm thấy đối phương đang khinh thường mình. Trong lòng chợt thấy bực bội, Cố Nam kéo dây cương của HK, hãy dốc hết sức mà đánh. Mông Vũ tất nhiên sẽ không nhường, nhưng nghe nói Cố cô nương không biết nội lực nên Mông Vũ cũng không muốn ỷ thế hiếp người, lần này diễn võ, Mông Vũ sẽ không dùng nội lực, chúng ta tốt nhất hãy đấu một trận thật đẹp. Nói rồi, Mông Vũ giàn thế trận, Bạch Mã dưới người thở ra hơi nóng, bốn vó không yên như muốn xông tới. Không dùng nội lực, Cố Nam thoáng ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì khóe miệng nở một nụ cười gian xảo. Cô không có nội lực nhưng cô tự biết sức mạnh của mình. Sức mạnh ngàn cân không thể so với nội lực của Mông Vũ, nhưng chẳng lẽ còn không bằng 300 cân lực của Mông Vũ. Hai chân nhẹ nhàng kẹp HK, HK lạnh lùng liếc nhìn Bạch Mã đối diện, vết sẹo trên mặt nhăn lại, lộ ra vài phần khinh miệt. Cố Nam nâng cây trường thương dài 3 mét trong tay lên, trường thương nặng 100 cân nhưng trong tay cô lại nhẹ như không. Không dùng nội lực ư? Vậy ngươi chuẩn bị thua đi. Ta mà giáng cây trường thương 3 mét này xuống thì ngươi phải gọi là cha. Mông Vũ cầm trường kích, mắt nhìn chăm chú vào Cố Nam phía trước, tuy hắn không nghĩ rằng Cố Nam có thể đánh bại mình, nhưng hắn vẫn không dám khinh địch. Sư tử bắt thỏ, cũng phải dùng hết sức. Nghĩ vậy, tay cầm trường kích của Mông Vũ càng thêm căng thẳng, chỉ đợi Cố Nam tấn công trước rồi sẽ hết sức phản kích. Chờ ta tấn công sao? Cố Nam nheo mắt, mũi trường thương trong tay vừa nhấc lên, HK dưới người như hiểu ý, đột ngột xông tới. Như ngươi mong muốn. Chỉ thấy bụi đất bay mù mịt. Mông Vũ thoáng ngạc nhiên, Cố Nam đã mang theo người và ngựa xông đến trước mặt hắn. Một cây trường thương lạnh lẽo, mang theo tiếng gió rít đâm thẳng vào ngực hắn. Cưỡi ngựa nhanh quá. Mông Vũ kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.